đã gây ra nhiều tai tiếng cho trường. Lý do thứ hai là hai nhỏ đã xuống sắc, không còn đẹp như trước. 26 tháng 10, 2012. Hôm đó là ngày kỷ niệm 25 thành lập trường, và đó cũng là ngày công bố danh hiệu Hot Girl No. 1 và No. 2 của trường. Có rất nhiều quan chức đến để chúc mừng, có cả ba mẹ tụi nó và ba mẹ của bọn hắn nữa. Tụi nó và bọn hắn được ngồi trên ghế danh dự, chẳng biết để làm gì, hiệu trưởng chỉ dặn là khi nào MC gọi tên thì lên. Chắc họ định trao giải học sinh quả nhất của trường cho bọn mình đấy. Tuyết cười. Không đâu, em nghĩ họ sẽ trao cho mình giải diệt trừ quỷ, cứu nhân độ thế ấy. Hai nhỏ này ngốc thế không biết. Mày bị cái gì thế? Tự nhiên ngồi cười một mình, rồi còn lẩm bẩm một mình nữa. Khùng hả? Anh Khoa đưa tay lên, sờ trán của hắn. Ơ, khùng cái đầu mày ấy, bỏ tay xuống đi. Tao chỉ đang nghĩ đến một chuyện vui thôi. Mà sao hôm nay lại bắt bọn mình lên đây ngồi? Trên đây nhìn lên ai cũng thấy cả. Tao thấy không thoải mái gì cả. Hắn bực mình. Tao cũng chẳng biết nữa. Anh Khoa là mặt ngu ngơ. Sau lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, một ông MC bước lên. Ai nhìn ổng cũng lấy tay che đi nụ cười. Mà mấy bạn mà nhìn thấy chắc là cũng cười lăn bò ra thôi. Chả chơi, nguyên cái cây đỏ, cà vạt đỏ, quần đỏ, giày đỏ, áo đỏ, cặp mắt kính và tóc cũng đỏ nốt. Nãy giờ mà có con trâu ở đây, chắc chắn thằng cha này bị hút lò ruột luôn đó. Nó thì thầm miệng vẫn còn cười. Ừ. Xin chào quý vị quan khách, ban giám hiệu, thầy cô và các em học sinh. Hôm nay tôi xin được thay mặt thầy hiệu trưởng công bố kết quả của cuộc bình chọn danh hiệu Hot Girl No. 1 và No. 2 của trường Star. Sau đây là kết quả của cuộc bình chọn. Danh hiệu Hot Girl No. 2 thuộc về... Ông MC ngừng lại, làm cho ai cũng hồi hộp, trừ tụi nó ra. Học sinh Nguyễn Hải Băng, lớp 10A2, với số phiếu bình chọn là 1.501 phiếu. Xin mời em Hải Băng bước lên sân khấu. Chúc mừng em, lên nhanh đi. Tuyết cười và nụ cười của Tuyết làm cho anh Khoa nhà ta như là bị sét đánh, còn hắn thì ngạc nhiên đến nỗi là chết đứng máy say. Nó thản nhiên bước lên với khuôn mặt lạnh tanh. Còn danh hiệu Hot Girl No. 1 thuộc về... Nhanh đi chú ơi, tim của bọn cháu sắp rớt rồi nè. Học sinh Nguyễn Minh Tuyết, lớp 10A2, với số phiếu bình chọn là 1.502, và xin mời em Tuyết lên sân khấu. Tuyết cũng lên sân khấu với khuôn mặt lạnh tanh. Tụi nó cũng đã khá quen với chuyện này, vì lần nào chuyển trường cũng vậy hết, nên chẳng có gì là bất ngờ cả. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho em Minh Tuyết và Hải Băng. Và sau đây tôi xin mời Hot Boy No. 1 Minh Quân và Hot Boy No. 2 Anh Khoa lên sân khấu để bắt tay với hai hot girl mới của trường. Hot Boy cái gì? Hot Dog Hot Cat thì có. Nhìn cái mặt đã muốn đánh rồi, chứ ở đó mà bắt tay. Đúng là oan gia mà. Tụi nó nghĩ như thế đấy. Bọn hắn bước lên sân khấu với nụ cười, làm cho lũ nữ sinh thì phải hát toáng lên, còn tụi nó thì chỉ cười khẩy một cái. Cười thôi, mà làm cái gì như là trời sập thế. Đúng là cái lũ mề trai. Chúc mừng hai cô. Bọn hắn cười rồi đưa tay ra. Cảm ơn. Tụi nó nói, nhưng giọng vẫn lạnh tanh, rồi đưa tay ra bắt lấy lệ, vì tụi nó không muốn ê mặt. Bàn tay của hai nhỏ này tại sao lại mềm mại như thế cơ chứ? Bọn hắn có chung một ý nghĩ. Bỏ ra. Tụi nó quát nhỏ, chỉ đủ cho bốn đứa nghe thấy. Còn bọn hắn thì cứ như là có điện giật vào người vậy. Mời các em về chỗ. Ông MC lên tiếng. Bốn đứa về chỗ, mặt đứa nào cũng bình thường, nhưng đâu biết rằng trái tim của bốn đứa đã đập lõi một nhịp. Sau buổi lễ, mọi người ra về, tụi nó cũng vậy. Này, chúc mừng nha. Hắn lên tiếng. Tụi nó không trả lời. Nè, hai cô bất lịch sự quá, người ta chúc mừng mà không thèm cảm ơn à. Bọn hắn nổi nóng. Hồi nãy, bọn này nói rồi không nghe thấy à. Tội nghiệp, bọn tôi nói bằng mi mà cũng không nghe thấy, về kiểm tra lại tai đi ha. Tụi nó cười to rồi bỏ đi, để lại hai thằng với hai cục tức nghe cổ họng. Hôm sau tại trường nó, tụi nó vừa mới tới cổng trường thì cả đám nữ sinh vây quanh, đứa thì dành nhau mở cửa xe, đứa thì dành nhau để xếp cặp cho tụi nó, mãi lo dần co hai cái cặp mà đám nữ sinh không để ý là tụi nó đã vào lớp từ lâu rồi, còn mọi người thì đang nhìn chằm chằm vào bọn nó và tự hỏi hai chiếc cặp đó có gì mà đám nữ sinh này là dành nhau như vậy. Thế là đứa nào cũng ôm cái mặt quê về lớp. Về phần tụi nó thì cứ nằm ngủ như là chết. Bây giờ thầy cô trong trường đều sợ tụi nó, nên là không dám làm gì trái ý với tụi nó cả. Giờ giải lao, đám nữ sinh đó lại đeo bám tụi nó, đưa cho tụi nó đủ thứ, nào là bánh mì, sữa và nước ngọt. Biến hết đi cho tôi nhờ. Nó quá, làm cho tay chân của đám nữ sinh lủng bủng. Tụi em sợ chị đói, nên là mang thức ăn cho chị thôi mà. Đám nữ sinh miếng máu. Cảm ơn nha, tụi này không cần, mà tụi này nếu mà có đói, thì cũng tự biết đi mua, không cần các cô đâu. Tuyết giận dữ. Nè, mà các cô không thấy xấu hổ à? Mấy bữa trước, tôi còn thấy các cô đeo bám nhỏ Hiền với nhỏ Hà mà. Sao bây giờ lại bám theo tụi này rồi? Có phải hai nhỏ đó mất danh hiệu hot girl rồi, cho nên là các cô bỏ rơi người ta phải không? Lời nói của nó hình như là trúng tim đen của đám nữ sinh, nên là đứa nào đứa nấy chỉ biết cúi mặt. Đúng là tham phú phụ bần, hôm qua đeo bám người này, hôm sau đeo bám người kia. Bộ các cô không có lòng tự trọng hả? Sao trên đời này là có hàng người như các cô nhỉ? Xã tàu, tôi nói cho biết, bọn tôi không phải là con nít để cho các cô dụ dỗ. Bọn này không ngu như là các cô nghĩ đâu. Còn giờ thì biến đi, đừng để bọn này dùng biện pháp mạnh. Tôi nói đưa hai cặp mắt sắc nhọn về phía đám nữ sinh, làm cho đứa nào cũng co giò chạy về lớp cả. Đúng là mặt dày, không biết xấu hổ là gì. Nó tức giận. Thôi xuống căng tin đi, chị đói quá rồi. Tuyết cười. Dạ, mất thời gian với cái lũ nam châm này. Nó chạy theo Tuyết. Vẫn như cũ, bọn nó vẫn ngồi cái bàn trống duy nhất mà không ai dám ngồi vào. Đang ăn, bọn nó thấy hai thằng con trai kéo ghế ngồi đối diện với tụi nó. Là bọn hắn, đúng là oan gia. Bọn nó không quan tâm vẫn tiếp tục ăn, như là không có chuyện gì. Thái độ của tụi nó làm cho bọn hắn ngạc nhiên. Nếu như là con gái thì hai nhỏ đã ngạc nhiên khi có con trai ngồi cùng bàn rồi. Còn hỏi tại sao anh lại ngồi bàn này mà lại không phải là chỗ khác? Tại sao hai đứa này lại tỉnh bơ như vậy? Bọn hắn có chung một ý nghĩ như thế đấy. Nè, bộ hai cô không ngạc nhiên khi bọn này ngồi ở đây à? Ít nhất thì cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Tụi nó không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn và giả bộ như là không nghe thấy. Nè, hai cô có nghe tụi nói gì không hả? Hắn hét lên, tiếng hét của hắn làm cho cả trường phải giật mình. Hả? Hai anh nói cái gì? Tụi này là suy nghĩ nên là không nghe thấy gì. Mà anh nói nhỏ thôi, chẳng phải đã nói rồi sao? Bọn tôi không cần anh phải kiểm tra tai đâu ha. Nó cười thầm trong bụng. Tại tôi thấy các cô không quan tâm đến mọi việc xung quanh, chỉ lo ăn thôi nên mới hỏi đấy. Hắn dịu giọng. Tại sao mỗi lần gặp hai nhỏ này, mình giống như là bị khớp? Nhất là với cái nhỏ băng, vậy mình chẳng còn là mình nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn vò đầu tự hỏi. Anh bị làm sao vậy? Không sao. Mà sao cô quan tâm tới tôi thế? Không dám nha. Tụi tôi thấy anh vò đầu, tưởng anh mới trốn chạy ra cho nên là mới sợ hỏi thôi. Vậy ăn ngon nha, bọn này lên lớp đây. Tụi nó đứng lên. Mà sao hôm nay bọn cô hiền thế? Thường ngày chẳng phải có cô rất ghét bọn tôi sao? Tụi nó chỉ xua tay rồi bỏ đi, để lại bọn hắn với dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay hai nhỏ này uống lộn thuốc rồi chăng? Hải Băng, Minh Tuyết, lên bảng. Bà cô toán hét toán lên. Lại là cái bà già hắc ám đó, lúc nào cũng nhắm vào tụi nó. Chắc là không muốn dạy ở trường, nên là tìm cách để ra đi đây mà. Gì nữa đây bà cô giáo? Hai em thiếu nhiều bài kiểm tra quá, bây giờ phải làm hai bài này để lấy điểm. Bà chỉ tay về phía cái bảng. Thôi, không còn đâu, tưởng đâu có chuyện gì, chứ điểm số thì không còn. Bà giáo cho nhiêu thì bọn này lấy bấy nhiêu, tùy lòng hảo tâm, với lại bọn này không rảnh. Tụi nó xua xua tay rồi bỏ về chỗ. Nè, tôi nhìn hai em lâu lắm rồi đó nha. Ăn nói với thầy cô như vậy hả? Chẳng có lễ phép gì cả. Tôi thường tình cho lên bảng lấy lại điểm mà còn vên mặt bảo là cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu à? Không biết ở nhà cha mẹ có dạy các em là phải biết kính trọng người lớn không? Bà quát. Ủa? Bộ bà tưởng bọn tôi vô đây để nghe bà thuyết giáo hả? Xin lỗi nha, bọn này đã được dạy dỗ cẩn thận lắm rồi, nên không cần bà. Với lại, muốn bọn này lễ phép kính trọng, thì ít nhất cũng phải làm cho bọn tôi nể đó chứ. Cô giáo gì mà, tối ngày chỉ nhờ người khác làm giáo án, rồi soạn bài giảng giùm. Dạy thì chả có tổ chức, trả trách học sinh chẳng hiểu gì cả, vậy mà cũng được danh hiệu giáo viên dạy giỏi sao? Tụi nó cười khẩy. Kệ tôi, Bà cô tức vì bí mật mà chuyên gia nhờ người khác làm giáo án và soạn bài giảng giùm đã bị bại lộ, rồi còn bị tụi nó dạy đời nữa chứ. Bà cô xấu hổ trước ánh mắt của đám học sinh, vì từ trước đến giờ, trong mắt học sinh, bà là một cô giáo giỏi và hết sức mẫu mực. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi, bí mật đã bị bại lộ. Tôi sẽ viết giấy kiến nghị lên hiệu trưởng, đuổi học hai em. Nó lấy ra hai tờ giấy đôi và nói bằng cái giọng đầy thách thức. Giấy buông đây, viết đi, để xem bọn tôi hay là bà sẽ ra đi đây. Cuối giờ, tại phòng hiệu trưởng. Thưa thầy, tôi đề nghị thầy cho hai em Hải Bằng và Minh Tuyết thôi học. Chúng ta không thể cho hai học sinh quậy phá, vô kỷ luật và thiếu lễ phép tiếp tục học ở đây. Hờ, là sự gớm gì? Nó biểu môi. Việc này thì tôi không thể. Cô à, hiệu trưởng lắp bắp. Tại sao? Vì cha mẹ của hai em Bằng và Tuyết đây là một trong hai chủ đầu tư và là đơn vị lớn trong trường của chúng ta. Có thể nói hai em là chủ của trường này, nên chúng ta không thể. Hiệu trưởng chưa nói hết thì đã bị bà cắt ngang. Không, không thể được. Bà khóc, bên ngoài tụi học sinh đứa nào đứa nấy áp tai vào cửa để nghe trọn câu chuyện. Thấy chưa, tôi đã nói với bà, cái giá rồi đấy. Nếu mà bà biết điều thì đâu có đến nỗi này. Bà nói xong rồi, giờ tới tôi nha. Nó nháy mắt. Thưa hiệu trưởng, tôi đề nghị cho cô giáo đây thôi việc, vì chúng ta không thể chứa chấp một giáo viên giỏi trá như cô đây được. Như vậy sẽ làm gương xấu cho học sinh chúng tôi. Nó tia đôi mắt giận dữ về phía bà cô. Tôi biết là thầy không thể đuổi một giáo viên giỏi như cô đây, nhưng tôi nghĩ sau khi thầy xem xong và đoạn video này thì thầy sẽ suy nghĩ lại đấy. Tuyết nói rồi đưa cho hiệu trưởng một cái USB. Hiệu trưởng mở video clip ra và tin nhắn. Ông thì không thể tin được đây là giáo viên mà ông cực kỳ tin tưởng. Video clip quay cảnh bà giáo viên đang giao dịch với một giáo viên khác để lấy bảng giáo án và đoạn ghi âm bài giảng mà giáo viên đó đã soạn sẵn. Tôi không ngờ cô lại là một người như vậy, cô Thủy à. Tôi thật sự là không còn tin tưởng gì ở cô nữa. Ngày mai, cô không còn đến đây dạy nữa đâu. Hiệu trưởng nhìn bà bằng cặp mắt rất là thất vọng. Không, xin thầy mà, cho tôi một cơ hội. Bà khóc lóc, quỳ gối dưới chân hiệu trưởng. Cô ra khỏi phòng cho tôi, còn Băng và Tuyết, cảm ơn hai em rất nhiều. Thôi hai em về đi, cũng muộn rồi. Bà cô bước ra với khuôn mặt xấu hổ trước ánh nhìn kinh tởm của học sinh. Nè, tôi nghĩ cô nên mở trường đào tạo ra những người giả tạo, hay mặt và giỏi trá như cô đấy. Một học sinh chăm chọc. Ừ, chắc sẽ đông khách lắm đó. Tụi học sinh đồng thanh rồi phá lên cười. Ngày hôm sau, đám học sinh lại bu lấy bu đẩy để cảm ơn cái vụ hôm qua, vì tụi nó đã giúp đám học sinh đuổi bà cô hắc ám ra khỏi trường mà tưởng chừng là không ai có thể làm được. Cảm ơn hai bạn nha, chắc tụi này mang ơn các bạn suốt đời luôn quá. Phải ghi tên hai bạn vào bảng danh dự của trường mới được. Phải đấy, phải đấy. Tụi học sinh cứ la hét chí chóe, làm cho tụi nó nhức đầu. Các người có thôi đi không? Bọn tôi đi học chứ không phải đến đây để nghe các người nói. Bọn tôi làm việc đó chỉ vì bọn tôi không muốn trong trường chúng ta có một giáo viên như vậy thôi, chứ bọn tôi không phải làm vì được khen ngợi. Mà bộ mấy người rảnh lắm hay sao mà cứ đi làm mấy cái chuyện tào lao thế? Nếu rảnh quá không biết gì làm thì chia bằng đi giúp đỡ người khác đi. Tuyết cũng nổi nóng không kém. Tụi nó hét lên. Đám học sinh cúi đầu bỏ đi hết. Hai cô gan thật đấy, dám đổi một giáo viên giỏi trong trường, việc mà ngay cả bọn tôi cũng không dám làm. Mà thôi, cũng là công của các cô, cho bọn này cảm ơn vậy. Một giọng nói vang lên không ai khác, chính là hắn, chỉ có hắn mới dám nói chuyện với tụi nó bằng cái giọng đó thôi. Tụi nó không nói gì cả, mà chỉ bỏ đi. Nè, người ta cảm ơn thì các cô cũng phải nói gì đó để tỏ ra cái vẻ lịch sự chứ. Tôi biết các cô là không thích bọn tôi, nhưng theo phép lịch sự thì các cô cũng phải nói là anh quá khen rồi, hay là không có gì. Chờ, bỏ đi như vậy mà có được à? Hắn khoanh tay rồi tỏ vẻ giận hờn. Vậy xin anh trả lời cho tôi biết là tôi có bắt anh phải cảm ơn hay không? Nó quay lại nói. Thì không có. Vậy thì được rồi đó. Là do anh tự nói, chứ không phải là bọn tôi bắt. Mà sao bọn tôi cứ đụng mặt các anh hoài vậy? Thế là hãy ngày nào mà gặp các anh là y như rằng ngày đó bọn tôi xui tận mạng. Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Đứa con gái nào mà đụng mặt bọn tôi là ngày đó cũng may mắn hết đó. Vậy à, chắc lũ con gái đó khùng hết rồi. Nhưng chắc là đám con gái đó sẽ không có mặt bọn tôi đâu ha. Thôi chào, không rảnh đòi cò với anh đâu. Hạng đứng đó tức không chịu nổi, mà vẫn không nói được gì. Tại sao chứ? Tại sao cứ mỗi lần gặp hai nhỏ này là lời của mình lại cứ như là bị thuộc vào trong vậy, chẳng nói được gì? Tại lớp của nó. Tụi nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy và nghe thấy tiếng la hét ở ngoài sân. Đánh nó đi, cho mày chết, bla bla bla bla. Tụi nó đi lại chỗ của đám đông, không phải là tụi nó tò mò mà là hai chị này thích đấm đá nên nhìn thấy đánh nhau là mừng húm. Vừa tới chỗ đó, sau khi chen lấn tụi nó, thấy một nhà học sinh bị đám nữ sinh vây quanh. Mặt của nhỏ đó thì đầy máu, tóc thì bù xù, còn quần áo thì lem luốc. Tụi nó tức quá nên nhảy ra. Chúng mày làm cái trò gì vậy hả? Ý đồng rồi muốn làm gì thì làm à? Tụi nó chạy lại, lôi từng con ra, rồi thưởng cho mỗi con một đấm. Ai bày đầu ra chuyện này? Dạ, con Hiền, con Hà đó chị. Đám nữ sinh khóc rồi chỉ tay về phía nhỏ Hiền với nhỏ Hà. Chúng mày hay lắm, hôm nay còn dám gây chuyện ở đây nữa hả? Chúng mày muốn chết à? Chúng mày tưởng sau chuyện đó thì bọn tao sẽ bỏ qua sao? Tụi nó tiến lại gần hai nhỏ. Wow, mấy vết rạch hôm bữa vẫn còn đây này, giờ con muốn thêm mấy vết nữa hay không? Chắc là đẹp lắm đó. Tụi nó cười, rồi rút ra hai con dao, bám vuốt nhẹ vào mặt của hai nhỏ. Không không, bọn tôi chưa rồi. Nếu mày chưa, thì hôm nay mày đã không gây chuyện rồi, để tao rạch thêm mấy vết nữa. Để mỗi khi nhìn vào những vết này, thì bọn mày sẽ nhớ đến bọn tao đấy. Nói xong rồi, tụi nó rạch lên mặt của hai nhỏ những vết dài. Đám học sinh đứng đó mà nổi cả gai ốc. Trong đám đó có cả bọn hắn. Xong việc thì tụi nó đứng lên lấy khăn ra lau sạch máu. Nhớ đó, lần sau mà còn gây chuyện nữa thì bọn tao không chắc cái mạng của tụi bay có còn không đấy. Tụi nó dìu nhỏ học sinh lên phòng y tế. Đang đi, nó bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Nó bồi rối bước đi nhanh như là để lẩn tránh ánh mắt đó. Nó không biết tại sao lại như vậy, tại sao lại có cảm giác sợ khi nhìn vào mắt của hắn, giống như là nó sợ hắn sẽ kinh tởm nó. Tại sao? Em có bị gì không? Nó đang suy nghĩ, không để ý Tuyết đang nhìn nó chằm chằm. Không có gì. Nó chói rồi trở lại với tính cách lạnh lùng của nó. Cảm ơn hai bạn nha. Nhỏ đó rụt rè. Không có gì, mà tại sao bạn lại bị hai nhỏ đó đánh vậy? Mình không biết, mình mới vô trường thì bị tụi nó chặn đầu. Lần sau nhớ cẩn thận và bọn tôi chỉ giúp bạn lần này thôi đấy. Bạn học lớp nào vậy? Mình học lớp 10A2. Vậy thì chung lớp với bọn này rồi. Thôi nhanh vào lớp đi, không thôi là trễ đó. Tụi nó dắt nhỏ đó vào lớp rồi về chỗ và ngủ, không quan tâm đến mọi người. Tuy thì đã thằng từ lâu rồi, con nói thì không tài nào nhắm mắt được. Vừa nhắm mắt thì ánh mắt của hắn lúc nãy lại hiện ra. Nó tức đến nỗi là muốn lôi bộ não ra, lấy tất cả những gì mà nó biết về hắn, cả ánh mắt lúc nãy nữa, quăng vào sọt rác. Không biết làm gì, nó lò điện thoại ra và nghe nhạc. Tối thứ bảy, nó và Tuyết ra ngoài chơi. Tụi nó không vô ba mà đi lòng vòng mấy khu mua sắm. Đang cúi đầu nhìn vào menu để trên bàn. Chào các cô, trùng hợp nhỉ, lại gặp các cô ở đây rồi. Bọn tôi có thể ngồi cùng được không? Một giọng nói vang lên, lại là hắn. Đúng là oan gia mà, không biết trùng hợp hay là xui xẻo nữa. Nó lẩm bẩm nhưng hắn đã nghe thấy. Tự nhiên, nó lạnh lùng vì nó thấy trong quán cũng không còn bàn nào trống, với lại nó cũng không có tâm trạng nào để đòi cò với hắn cả. Các cô ăn cái gì? Hôm nay để bọn tôi khao nha, anh Khoa cười. Không cần đâu ha, các anh muốn ăn gì thì gọi, phần của chúng tôi thì để bọn tôi thanh toán. Lời nói của Tuyết làm cho anh Khoa buồn và hơi cục hứng. Ăn xong tụi nó rẽ vào khu giải trí, bọn hắn cũng đi theo. Nè, hai anh sao cứ đi theo bọn tôi hoài vậy? Tôi đi theo các cô hồi nào, mà khu giải trí này có phải là của hai cô đâu. Hả, tôi vào cũng được mà. Tùy các anh vậy, xem như chúng ta không quen biết nhau. Hai nhỏ này coi bộ khó đó mày, cứng y như là tảng đá vậy. Kệ, vậy thì tao càng thích. Tụi nó vừa mua thẻ xong thì xí ngay cái máy nhảy, vì tụi nó yêu game này cực kỳ, lần nào vào chơi cũng có chơi mỗi cái game này. Lâu rồi không chơi, không biết kinh nghiệm có bị hao mòn không nữa. Nó tỏ vẻ lo lắng vì nó sợ lên nhảy mà không chuyên nghiệp thì quê chết, nhất là với bọn hắn. Không sao đâu, lên đi, em nhảy là nhất mà, Tuyết động viên. Tụi nó chỉnh nhạc xong thì ready. Tụi nó nhảy cực rồ không biết cái nào cả, toàn là perfect. Mọi người nhìn bọn nó chơi mà ngưỡng mộ vô cùng. Một tiếng vỗ tay vang lên. Hay đấy, không ngờ các cô nhảy hay như vậy. Hắn vừa lên tiếng thì các cô gái trong khu giải trí đều quay lại và ngất ngây trước vẻ đẹp của nó. Mà bọn tôi đã nói là giả bộ không quen biết mà, nó bực mình. Ủa, các cô nói là bọn tôi tỏ ra không quen biết, chứ có nói là bọn tôi không được vỗ tay khen ngợi các cô đâu. Mà bộ các cô thấy quen biết bọn tôi là xấu hổ lắm mà. Các cô có biết nhiều người mong đợi được như vậy lắm không? Đúng đây, quen biết các anh, đối với bọn tôi mà nói là một cực hình. Thôi, về đi chị, mất cả hứng. Nè nè nè, hai cô đi đâu đó? Tụi nó giả vờ như không biết. Nó không muốn nhìn thấy mặt của hắn lúc này, vì nó biết nếu nhìn vào cặp mắt của hắn thì nó sẽ bối rối và nó sẽ không còn là chính nó nữa. Nó sẽ không còn là con bé lạnh lùng quậy phá nữa. Chương 6, anh sẽ là chỗ dựa cho em, ngốc à. Một tuần sau, nó cứ tìm cách tránh mặt của hắn. Tối thứ bảy, Tuyết và nó rẽ vào quán bar vì nó không muốn ở nhà. Nó sợ cái không gian lạnh lẽo và cô đơn trong nhà. Nó vào quán, nốc từng ly rượu vào miệng vì nó muốn quên đi nỗi buồn và cô đơn. Tuyết à, cảm ơn chị đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Nếu không có chị, chắc em đã chết rồi. Nó nói trong trạng thái say mềm và cười một cái thật tươi. Không có gì đâu, chị cũng phải cảm ơn em đó. Vì em cũng đã ở bên chị trong thời gian mà chị đau khổ nhất. Nên em đừng bao giờ nói cảm ơn với chị nha. Tụi nó ra khỏi quán bar, leo lên taxi. Tại nhà của nó. Thưa cô chủ mới về, cô lại sai à? Ông quản gia chạy lại đỡ nó. Bỏ tôi ra. Cái gì, ông bảo tôi sai à? Phải, tôi đang sai, đang rất là sai đây. Mày lại tính gây cái chuyện gì nữa đây? Con gái gì mà tối ngày say với xỉn, cứ như là một thằng con trai vậy. Ông ơi, bình tĩnh đi, con mệt rồi thì lên nghỉ đi. Em cứ bên nó, hỏi thử đời này có đứa con gái nào như nó không? Con người ta dịu dàng thùy mị, còn nó suốt ngày cứ ăn nhậu quậy phá. Ông nói đủ chưa? Phải, tôi là đứa con như thế đó, chỉ biết quậy phá. Nhưng ông bà có tự hỏi lương tâm của mình rằng ai đã biến tôi ra như thế này không? Ông bà có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ông bà có biết tôi cần gì và muốn gì và nghĩ gì không? Hay ông bà chỉ biết lao đầu vào công việc? Tiền của ông bà có nhiều thật đấy, nhưng tôi không cần. Bộ ông bà cứ tưởng hãy có tiền là tôi sẽ sung sướng sao? Ông bà làm rồi. Nó lấy hết can đảm, nói ra không vấp một chỗ nào. Nhưng sao nó thấy đau quá, nó thấy mắt mình cay xè, nó muốn khóc. Nhưng không, nó không thể khóc được. Không được, tuyệt đối là không được. Mày chát, bà nó tát nó, làm nó ngã xuống đất. Ông ơi, mẹ nó khóc. Nó không nói gì, đứng lên lau máu ở khóe môi. Con lên lầu đi, mai tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Mẹ nó chạy lại khi thấy bà nó nổi nóng. Tôi không thiết ở trong cái nhà này nữa. Tôi ghét căn nhà này. Tôi ghét sự cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà này. Tôi ghét cả ông bà. Nó hét rồi vùng chạy ra khỏi nhà. Nó chạy ra khỏi nhà rồi rẽ vào quán bar, vì bây giờ nó chẳng biết phải đi đâu cả. 1 giờ sáng, nó ra khỏi quán bar trong tình trạng say mèn. Trên đoạn đường vắng dưới ánh đèn đường, nó bước đi, bước chao đảo và nặng nề. Tim nó đang rất là đau, như có ai bóp vào vậy. Nó đã khóc rất nhiều, tưởng rằng khóc thì sẽ quên, khóc thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng càng khóc thì quá khứ của nó lại trở về, khiến nó càng thêm đau. Nè, sao lại đi một mình vậy? Khuya rồi sao không ở nhà mà lại đi ra đường? Một giọng nói vang lên đằng sau, nhưng nó không nghe thấy. Nè, tôi gọi cô đó, không nghe hả? Hắn níu lấy bả vai. Bỏ ra, anh là ai? Nó là nhà. Cô sai à? Hờ, thì ra là oan gia hả? Tôi đây mà sai, anh bảo tôi sai đúng không? Tôi đang rất là sai đấy, thì sao nào? Nè, cô sai rồi, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa về. Hắn lấy tay đỡ lấy nó, vô tình hắn thấy mắt của nó đỏ hoe và sưng húp. Cô đang khóc à? Hắn ngạc nhiên vì hắn tưởng nó là một đứa con gái mạnh mẽ, sao lại có thể khóc đến nỗi mắt đỏ hoe như vậy. Vợ tôi ra. À, nó đang nôn, có lẽ là uống quá nhiều. Cô có sao không? Anh đi đi, đừng quan tâm tới tôi. Nó dường như là tỉnh táo được một chút. Cô đang buồn à? Lên xe đi. Không, anh đi đi, tôi muốn đi dạo một chút, tôi không muốn về nhà lúc này. Ai bảo tôi đưa cô về? Lên đi, tôi đưa cô tới chỗ này. Nhanh, không thôi là tôi dùng biện pháp mạnh á. Hắn quát. Nó đành miễn cưỡng lên xe, nó cũng chẳng muốn đòi co với hắn. Với lại nó muốn biết tên này đang định giở trò gì. Và thấy là hắn bắt đầu phóng, nó ngồi đằng sau im lặng. Gió trời khiến đầu vai của nó lạnh buốt, nhưng tim của nó thì hình như là đang ấm dần lên. Mặc dù nó với hắn ngồi cách nhau một khoảng cách, nhưng nó vẫn chưa thấy hơi ấm từ hắn. Nó ước gì nó có thể ngồi lại gần, đợi hắn sưởi ấm trái tim lạnh giá của nó. Tới rồi đó, xuống đi. Nè, cô bị cái gì vậy? Hả? Nó giật mình. Nhưng điều làm nó giật mình hơn, trước mặt nó là một con sông bình lặng, có đám lục bình trôi dạt, không gian ở đây thật là im lặng, giống như con sông ở bên hông trường vậy, nhưng ở đây thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Sao, đẹp quá phải không? Ngồi xuống đây đi. Hắn cười rồi kéo tay nó ngồi xuống đám cỏ xanh mướt. Mỗi lúc buồn tôi hay ra đây, cô là người đầu tiên tôi đưa ra đây đó. Vậy à, xem ra anh cũng là người lãng mạn đấy chứ. Nó trêu hắn, nhưng giọng thì vẫn lạnh tanh không một cảm xúc. Cô đang buồn à? Đâu có. Mắt cô đỏ hoe lên như vậy mà bảo là không buồn. Tại tôi đang bị đau mắt đấy. Nó chói, nhưng hắn biết là nó đang gạt hắn. Nó tưởng hắn là trẻ con hay sao mà có thể nói như vậy. Nhưng thôi thì hắn cũng không muốn hỏi. Tại sao mình lại quan tâm tới nhỏ này làm gì, rồi còn đưa nó tới đây nữa? Tại sao mình còn làm cái trò ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ mình thích nhỏ sao? Không, mình không thể nào thích một con nhỏ quậy phá, chuyên gia chọc phá người khác như vậy được. Hắn đang đấu tranh tư tưởng với trái tim của mình. Tại sao hắn lại đưa mình tới đây? Mà tại sao mình lại đi theo hắn chứ? Như lúc này đây, mình với hắn đang ngồi cách nhau một khoảng cách rất là xa, nhưng mình vẫn cảm thấy bình yên và được che chở. Tại sao? Nó cũng có hàng chục câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng thể có câu trả lời. Nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào, một không khí bao trùm. Nó cứ nhìn ra sông, trong mắt chứa một nỗi buồn, còn hắn thì lâu lâu quay sang nhìn lén nó. Hắn cũng biết nó cũng đang buồn, nhưng nó không thể chia sẻ được với ai, trừ Tuyết. Cái tên của Tuyết đã lên trong đầu hắn, vì từ trước tới giờ nó chỉ thân thiết với mỗi một mình Tuyết, nên Tuyết có thể sẽ biết được bí mật của nó. Này, có nghe tôi nói gì không hả? Gì? Cô kêu tôi à? Trễ rồi, về thôi. Nó đứng lên. Vui rồi à? Hắn cười. Tôi có buồn đâu mà vui. Anh chở tôi đi đâu thế? Sao mà cứ lòng vòng mấy cái chỗ nèo hoài vậy? Tôi có biết nhà cô đâu mà đưa về. Ờ thì sao anh không hỏi? Anh chở tôi đến địa chỉ này đi. Xe dừng trước cửa nhà của Tuyết vì nó chẳng muốn về nhà của nó. Biết chắc thế nào thì cũng sẽ có chiến tranh. Thôi anh về đi, lát nữa sẽ có người mở cửa cho tôi. Hôm nay tôi cảm ơn anh. Nó bối rối nhưng vẫn giữ được trạng thái lạnh lùng. Cái gì? Chắc hôm nay có bão quá. Hắn trêu trọc. Anh muốn chết hả? Nó đánh vào vai của hắn một cái. Đau quá, cô dữ quá. Thôi tôi đi về đây. Good night. Hắn xoa xoa cái vai. Good night. Nó quay lưng đi vào trong nhà. Tại phòng của Tuyết, nó thả mình xuống chiếc giường. Có chuyện gì mà lại đi tới đây vào giờ này vậy? Tuyết nhìn nó đầy thắc mắc. Tại em nhớ chị đó. Hả? Thôi đi, đừng giấu chị nữa. Tuyết nghiêm nghị, vì chỉ khi buồn không muốn ở nhà thì nó đi qua đây cả. Để mai em nói, em mệt rồi. Nó xua tay rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa. Sao anh lại ở đây? Anh ta qua đây cho em đi hóng gió đó. Anh ta kể hết cho chị nghe về chuyện tối qua rồi. Tuyết lên tiếng. Đồ nhiều chuyện. Sáng nay, tôi và chị Tuyết có lịch trình rồi, xin lỗi nha. Nó quay sang nháy mắt với Tuyết, nhưng Tuyết muốn nó tiếp xúc với mọi người xung quanh để nó có thể quên đi nỗi đau trong lòng của mình. Đâu có đâu, em cứ đi với Minh Quân đi, hôm nay chị mệt rồi, thôi lên chuẩn bị đi. Tuyết đẩy nó lên phòng. Chị à, nó năn nỉ. 10 phút sau nó phụng phịu bước xuống lầu rồi lên xe. Bây giờ đi ăn cái gì trước nha, hắn đề nghị. Tùy anh. Nó và hắn đang ngồi ăn trong không khí thật là im lặng, không chịu nói nữa, hắn lên tiếng. Ăn xong cô muốn đi đâu? Tùy anh. Đừng nói với tôi cái giọng đó chứ, trả lời nhanh đi. Đi Đầm Sen đi. Cái gì? Hắn đứng dậy hét, làm cho cả cái nhà hàng này quay lại nhìn nó và hắn. Anh bị làm sao vậy? Cô có bị thần kinh không? Đầm Sen là chỗ của con nít, đâu phải là chỗ dành cho tôi và cô đâu. Ủa, ngoài cửa Đầm Sen có ghi dành riêng cho con nít không? Có đi không? Mệt quá. Tôi chưa từng đi Đầm Sen lần nào hết. Nghe nói ở đó có nhiều trò chơi lắm. Đầm Sen mà chưa đi lần nào hả? Vậy chứ từ nhỏ tới giờ cô hay đi đâu? Tôi hả? Đi ba, đánh nhau. Hờ, cô thật là kỳ lạ. Ăn xong, nó và hắn đi vào Đầm Sen, chơi hết trò này tới trò khác, nào là xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, vân vân. Đi tới đâu mọi người cũng nhìn tụi nó bằng cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Tới khi đã thấm mệt, nó và hắn ngồi xuống ghế đáng nghỉ mệt. Quả là lời đồn không sai, phù đầy vui thiệt. Nó hít một cái thật là sâu. Vui, mà có thấy cô cười cái nào đâu, vậy mà nói vui hả? Bộ vui là phải cười à? Nó lạnh lùng. Ừ, bộ cô không thích cười à? Từ khi quen cô cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy cô cười hết. Tôi không thích cười, nó thú nhận. Tại sao? Tôi thấy cuộc sống chả có gì phải đáng cười cả. Thôi mình đi tiếp đi, vô nhà băng nha. Nó đứng lên vì nó không muốn hắn hỏi thêm nó một câu nào cả. Hắn cục hứng chạy theo nó. Vào nhà băng, nó chạy khắp nơi để xem những khói băng và những hình thù khác nhau. Nó áp má mình vào khói băng và thấy lạnh buốt. Không biết tim mình có lạnh như vậy không nhỉ? Đứng vào đó đi, tôi chụp hình cho. Thôi, tôi không chụp hình đâu. Trời, chụp hình mà không thích, còn gái gì mà lạ lùng. Tôi vậy đó. Hắn chở nó về nhà Tuyết, hai đứa tạm biệt nhau. Sao, đi chơi có vui không? Tuyết cười. Vui, hôm nay anh ta đưa em đi Đầm Sen, đẹp hết biết luôn. Sướng vậy ta. Chị thấy anh ta có vẻ là quan tâm tới em đó. Không có đâu chị. Chị nói thật đó, nếu được em kết bạn với anh ta đi, sẽ vui lắm đấy. Tuyết khuyên nhủ. Em chỉ thân với mỗi mình chị thôi. Em phải tự mình tìm thêm nhiều bạn, rồi em mới có thể quên đi được nỗi đau. Nghe lời chị đi, ngốc à. Tuyết cất vào đầu của nó. Đau mà chị. Nó xoa xoa cái đầu của mình. Tối hôm đó tại nhà của hắn, hắn đang ngồi xem những tấm hình mà hắn đã chụp lén lúc sáng. Hắn thấy nó cực xinh, nhưng sâu thẳm trong mắt của nó vẫn có một nỗi buồn. Hắn nhấc máy gọi cho Tuyết. Alo, Tuyết hả? Phải, tôi đây, anh gọi tôi có chuyện gì? Thế giờ cô có rỗi không? Tôi muốn gặp cô có chút chuyện. Được rồi, hẹn anh tại quán cà phê Cherry. 7 giờ tối tại quán cà phê Cherry. Chào. Tuyết lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống. Trong quán ai cũng nhìn hắn và Tuyết, rồi bàn tán xôn xao. Chị dùng gì à? Nhỏ phục vụ cười. Cho một nước cam. Hôm nay tôi muốn gặp cô để nói về chuyện của bạn chứ gì. Tại sao cô biết? Thì giữa tôi và anh có gì để nói ngoài chuyện của bạn chứ? Ờ. Nước cam của chị đây, chúc chị ngon miệng. Chắc anh thắc mắc về chuyện hôm bữa lắm phải không? Đúng vậy, tôi thấy rõ ràng là mắt của Băng đỏ hoe vì khóc, nhưng cô ấy lại bảo là không. Băng nó là người như vậy đó, nó chưa bao giờ để cho người khác thấy mình khóc, ngay cả tôi cũng chưa từng bao giờ được thấy. Nó chưa bao giờ để ai hiểu được nó. Nó là người như thế đấy, lúc nào cũng tạo khoảng cách với mọi người. Mà sao anh lại quan tâm tới Băng như vậy? Tôi nhớ anh cũng đâu ưa gì bọn tôi đâu. Khi thấy anh tới đưa Băng đi chơi, thực sự là tôi rất là ngạc nhiên. Có ý đồ gì không đây? Không, thật tình tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm như vậy. Lúc nào gặp các cô, tôi cũng cảm thấy mình không còn là mình nữa. Chứ tôi ghét các cô kinh khủng. Hắn nói mặt tỏ vẻ giận lắm. Làm gì mà thù dai như vậy chứ? Bọn tôi là vậy đó, không ai ưa nổi. Mà tại sao anh lại quan tâm tới bằng nhiều như vậy? Hay là chính anh đang thích bằng đây? Hắn không nói gì, ý như là tỏ vẻ đồng tình với Tuyết. Hắn cũng công nhận dạo này hắn luôn quan tâm tới nó. Khi không gặp nó thì hắn rất là nhớ. Mà theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy quá khứ của bằng không có gì tốt đẹp cho lắm. Anh là thánh hay sao mà đoán đúng quá vậy? Đúng rồi đây, bằng đã có một quá khứ rất là tồi tệ. Tuyết kể một lẹo về chuyện của nó cho hắn nghe. Bằng à, em có một quá khứ như vậy sao? Sao em không chịu nói cho anh biết? Sao em cứ giữ mãi cái nỗi đau đó trong lòng, để rồi chính mình phải tự đau khổ? Sao em ngốc như thế chứ? Từ nay anh sẽ không để em phải chịu đau khổ một mình nữa đâu. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Ngốc à? Hắn ngồi trầm tư và suy nghĩ. Bằng à, chị xin lỗi vì đã không giúp em giữ bí mật này. Nhưng chị muốn em mở lòng ra với mọi người. Chị muốn em có thêm nhiều người bạn mới. Tha lỗi cho chị nhé. Cả hai ngồi suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào. Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây. Tuyết lên tiếng làm hắn giật bắn mình. Ừ, em gái tôi nhờ cả vào cậu đấy. Anh đừng có mà bắt nạt, nếu không thì không yên với tôi đâu. Tuyết đe dọa hắn xong rồi bỏ đi. Tối hôm đó tại nhà của nó, nó cứ lăn qua rồi lại lăn lại trên giường. Nó không thể nào ngủ được, mặc dù nó đang rất là buồn ngủ. Cứ nhắm mắt lại là cái mặt đáng ghét của hắn là hiện ra. Trời ơi, cái tên oan gia chết tiệt này, có để cho tôi yên không hả? Tiếng điện thoại reo, chính là hắn gọi đấy. Đúng là oan gia, nhắc là tới liền. Cái gì, giờ này không ngủ mà còn gọi phá là sao? Làm cái gì mà la lớn thế? Hắn nhỏ nhẹ nói. Hừ, chỉ định gọi chúc cưng ngủ ngon thôi mà, làm gì mà căng dữ vậy? Ai là cưng hả? Đồ ăn xa chết tiệt. Dữ quá ha, hắn nghĩ thầm. Chuông điện thoại lại reo. Cái thằng cha này, đi ngủ giùm con đi, bồ rảnh lắm hả? Tiếng hét của nó bị cắt ngang. Chị mà, làm gì mà la dữ vậy? Nó hết hồn nhìn lên điện thoại. Trời, là chị Tuyết mà. Nó cốc đầu mình một cái. Xin lỗi nha, tại em bị cái thằng cha oan gia chết bầm gọi điện phá đó. Wow, em tôi có bạn mới rồi, không biết còn nhớ tới bà chị này không nữa. Bạn gì? Oan gia thì có. Chị thấy Minh Quân quan tâm tới em lắm đó. Thôi cho em xin, không thèm đâu. Mà chị hỏi thật nha, em ghét Quân vậy, đi chơi với anh ta, sao em lại vui vậy? Ừ, thì tại em chưa bao giờ đi đầm sen, cho nên là em thấy vui. Vậy đi với anh ta em có cảm giác gì? Cảm giác hả? Đi với anh ta em có cảm giác mình được che chở, em cảm thấy rất là ấm áp và bình yên. Nó đành thú nhận vì nó không muốn xấu Tuyết chuyện này. Có lẽ em đã dần thích anh ta rồi đó. Đi bên anh ta, em không có cảm giác ghét mà chỉ có cảm giác đó thôi, thì chứng tỏ em đang dần dần thích anh ta rồi. Không, chị đừng có nói bậy như vậy. Em làm gì mà thích anh ta chứ? Nó cãi lại. Em là người trong cuộc, em không hiểu đâu. Thôi ngủ đi, mai đi học ha. Tuyết gặp máy lại. Nó gặp máy rồi buồn thiêu nằm xuống. Mình thích anh ta sao? Không thể như thế được. Nhưng khi quen biết anh ta, mình có một cái cảm giác rất là lạ lẫm. Không lẽ mình thích anh ta thật? Không không không, không thể nào. Thôi đi ngủ, không nghĩ vớ vẩn nữa. Sáng hôm sau tại trường của nó, bây giờ thì đám học sinh không còn đeo bám tụi nó nữa, nên tụi nó cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Hôm nay trường nó lạ lắm, sân khấu được trang hoàng rất là đẹp, rồi còn có rất là nhiều quan khách đến. Hôm nay có chuyện gì vậy chị? Nó thắc mắc. Chị cũng không biết, mà theo lịch của trường thì hôm nay đâu có lễ gì đâu. Tụi nó đang thắc mắc thì một đám nhà báo chạy đến hỏi tùm lum. Xin lỗi hai cô, có phải là Hải Bằng và Minh Tuyết không ạ? Hai cô có phải là người vạch trần bộ mặt của cô giáo Thủy không ạ? Xin hai cô cho biết tại sao hai cô lại có cái đoạn video giao dịch của cô Thủy ạ? Bla bla bla bla. Đám nhà báo làm tụi nó tức muốn điên lên luôn. Các người có thôi đi không? La hét ôm sòm, đúng là cái lũ nhà báo nhiều chuyện mà. Bọn tôi nhắc lại, chuyện bọn tôi làm là vì trường, là vì trường, chứ không phải là để phụ trường, hiểu chưa? Nếu như các người muốn tiếp tục sống ở cái đất này, thì sáng ngay. Bọn nó đồng thanh nói. Bọn nhà báo thì gật gật đầu, rồi cụp đầu, chuồn mất luôn. Alo, Anh đến ngay trường, dọn sạch cái sân khấu nghe chưa? Nó gọi điện thoại cho vệ sĩ. Thầy không còn phải phô trương lên như thế đâu, lần này bọn tôi bỏ qua. Còn để lần sau nữa, thì đừng trách tại sao bọn tôi không nói trước. Tụi nó sạc ông hiệu trưởng một trận rồi tức giận bỏ về lớp. Tụi nó vừa tới cửa lớp thì có một đám nữ sinh chặn đầu. Hai hot girl của chúng ta đây sao? Ngày đầu hai cưng đánh nhau, có tiếng ở thành phố này lắm thì phải. Hai nhỏ đầu đàn cười khẩy. Muốn gì đây, Nguyễn thì đẹp. Tụi nó nói vậy là vì hai nhỏ đó lùn hơn tụi nó một cái đầu. Tụi nó lạnh lùng nói. Hai tụi đó như hiểu được ý của tụi nó thì giận đến tím cả mặt. Lát nữa giờ giải lao, bọn tao với bọn mày sẽ đóng một trận. Nếu như đứa nào thua, phải làm nô lệ cho đứa kia một tháng. Và nếu như bọn mày thua, thì bọn mày phải đứng trước toàn trường, nhường danh hiệu hot girl nô 1 và nô 2 cho bọn tao. Sao? Đồng ý không? Đạt một lên mặt, chỉ vào mặt tụi nó như thể là nắm chắc phần thắng trong tay. Ok. Tụi nó đẩy nhỏ đó rồi ra về chỗ. Giờ giải lao, tụi nó vừa bước xuống sân thì thấy một đám học sinh đã đứng trước sân khấu. Hai nhỏ này công nhận phô trương thật, tụi nó nghĩ. Tụi nó đang đi, tự nhiên có hai bàn tay nắm lấy tay của tụi nó kéo lại. Nè, hai cô định đấu với hai nhỏ đó thật à? Thì sao? Tụi nó thản nhiên trả lời. Hai nhỏ đó từng đánh chết rất là nhiều người lắm đó. Các cô không sợ à? Hắn nhăn mặt. Có gì đâu, các anh cứ chờ mà xem ai sẽ chiến thắng. Tụi nó nháy mắt rồi bỏ đi, để lại hai thằng với vẻ mặt rất là lo lắng. Alo, thử máy. 1, 2, 3. Tốt tốt. Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay trường chúng ta sẽ có một trận giao đấu giữa hai hot girl của chúng ta và hai học sinh lớp 12 của trường chúng ta. Hình thức thi đấu là thành viên trong đội sẽ thay phiên nhau ra thi đấu. Nếu đội nào thắng hết hai trận thì sẽ chiến thắng. Còn nếu huề thì hai đội sẽ cùng nhau đánh thêm một trận nữa. Ông MC cười. Em đấu trước hay chị đây? Chị đi. Ừ. Nào, bây giờ mời thành viên đầu tiên bước lên võ đài. Tuy bước lên, đám học sinh vỗ tay ầm sầm, còn nó thì ngồi ở dưới, nhìn con nhỏ Đạt Một bằng cặp mắt sắt đá. Mày cứ chờ xem, rồi mày sẽ quỳ dưới chân của tao. Bây giờ, trận đấu bắt đầu. Đạt Hai vừa định giáng cho Tuyết một cú, thì đã bị Tuyết nắm chặt cổ tay bẻ một cái và thưởng cho nhỏ đó một cái đạp văng ra xa. Đạt Hai chưa kịp đứng dậy thì Tuyết đã cho nhỏ thêm một vài cái đạp rồi cú đấm thấu xương. Tuyết nắm áo của nhỏ đó, kéo nhỏ đó đứng dậy. Xin lỗi em yêu nha. Tuyết thì thầm vào tai của nhỏ đó rồi dùng cu chỏ đánh lên vai của hai nhỏ đó vài cái, làm cho Đạt Hai phải ngã xuống. Tôi thua. Đạt Hai giơ tay. Về luyện lại võ đi nha, đánh gì chả đánh được cái gì mà đòi đấu với ai. Tuyết nắm tóc của Đạt Hai. Tỷ số bây giờ là 1-0, nghiêng về đội của các hot girl. Bây giờ là trận đấu quyết định, mời thành viên còn lại bước lên võ đài. Mặt của nó bây giờ lạnh như tiền. Trận đấu bắt đầu. Tiếng vỗ tay của đám học sinh. Cố lên. Trận đấu vừa bắt đầu thì Đạt Một đã giơ chân định đạp cho nó một cái, nhưng không ai, nó né được rồi đạp lại cho nhỏ một cái. Nhanh quá đi cô em à, nó cười khẩy. Đạt Một bật dậy, chưa kịp ra đòn thì bị nó đấm cho một phát, đến nỗi là chảy cả máu mồm. Đạt Một lao máu rồi đấm trả một phát đau điếng, rồi đạp nó một phát khiến nó ngã nhào. Nó đứng dậy lao máu, lúc nó không để ý, Đạt Một rút ra một con dao Thái Lan định đâm nó, nhưng chưa kịp thì nó đã giật lấy con dao rồi rạch lên mặt của nhỏ mấy nhát, rồi đạp đến người của nhỏ. Đạt Một bây giờ nhìn ý như là một cái đùi giả, quần áo thì lấm len rách nát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ông MC đếm. Tôi xin tuyên bố, phần thắng nghiêng về các hot girl của chúng ta. Định chơi tao à? Đâu có dễ. Nhớ lần sau, đừng có làm như vậy, không thì không nhẹ như ngày hôm nay đâu. Còn về việc nô lệ gì đó, bọn ta không cần. Trả đây. Nó quăng con dao cho Đạt Một rồi bỏ đi. Đám học sinh nhìn tụi nó bằng cặp mắt sợ hãi, còn bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm, vì nãy giờ bọn hắn cứ như là ngồi trên đống lửa vậy. Đi ăn mừng đi, anh Khoa hớn hở. Thôi dẹp, nó xua tay rồi bỏ đi. Không phải là nó không muốn đi, nhưng mà nó không muốn lời nói của Tuyết sẽ thành sự thật. Sự thật là nó sẽ thích hắn. Anh đừng buồn nha, tối nay các anh cứ qua nhà chúng tôi sẽ mở tiệc. Tuyết an ủi hắn. Ừ, hắn gượng cười. Sao em không chịu đi chơi, người ta có lòng mà, Tuyết hỏi. Em muốn tránh mặt anh ta, vì em sợ em sẽ thích. Có sao đâu, em hãy mở lòng ra đi, hãy để Minh Quân giúp em quên đi nỗi buồn. Nó im lặng. Chiều nay qua nhà chị chơi nha, ba chị đi làm, chị ở nhà một mình chán quá. Ừ. Tối hôm đó tại nhà của Tuyết, bọn hắn đã đến rất là sớm, còn nó thì mãi đến 8 giờ mới tới. Sao em đến trễ thế, bọn chị đợi mãi. Em xin lỗi, chiều nay em hơi mệt. Sao hai anh ở đây? Nó bối rối khi thấy hắn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Tuyết mời. Thôi, nhập tiệc đi, chị đói quá rồi. Tuyết xoa xoa cái bụng của mình. Hắn ngồi đối diện với nó, lúc hắn ăn cứ nhìn nó chằm chằm, làm cho nó cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sao anh cứ nhìn mình hoài vậy? Mình sợ ánh mắt của anh ta, cứ như là đang đọc ý nghĩ của người khác vậy. Nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn. Xem phim ma nha, Tuyết đề nghị. Xem phim ma thì phải ngồi gần mới thích chứ. Anh Khoa cười điểu. Chỉ phải, Tuyết đồng tình. Thế là bốn đứa ngồi gom lại trong một cái ghế sofa. Nó và Tuyết ngồi ở trong, còn bọn hắn thì ngồi bên ngoài. Nó chẳng thích gì, nhưng Tuyết thì cứ ép mãi. Không sao, cứ xem anh ta là cái gối ôm là được rồi ha. Nó tự an ủi mình, rồi ngồi thản nhiên xem phim. Còn hắn thì cứ nhìn nó rồi mỉm cười. Nó mãi mê xem phim đến nỗi cứ tưởng người ngồi kế bên nó là Tuyết. Đến đoạn gay cấn, nó nhăn mặt rồi nắm chặt lại cánh tay của hắn, làm hắn ngạc nhiên. Nó cứ giữ chặt tay hắn mãi không chịu buông ra. Chị ơi, phim này gay cấn thật, chị đào đâu ra vậy? Nó quay sang hắn vì nó tưởng hắn là Tuyết. Hả? Sao lại là anh chứ? Nó hét rồi lấy tay ra khỏi cánh tay của hắn. Thì nãy giờ Minh Quân ngồi cạnh bên em mà. Vậy à? Nó cúi mặt. Hắn không nói gì, chỉ biết mỉm cười. Còn nó quê đến nỗi là không nói được câu nào. Tụi nó tiễn bọn hắn về, xong rồi lên phòng. Nó lúc này vẫn im lặng không nói gì. Em làm sao thế? Quê chết đi được, lại còn nắm lấy cánh tay của anh ta nữa chứ. Nó ôm mặt. Hi, có sao đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Tuyết cười. Nhưng anh ta đâu có nghĩ được như chị. Mà em nắm chặt cánh tay anh ta luôn á hả? Chứ còn gì nữa? Nó nhăn mặt. Thấy sao? Tuyết cười nham hiểm. Sao chăng cái gì? Em đi ngủ đây. Nó nằm xuống lấy chăn che mặt. Nói vậy thôi, chứ nó có ngủ được đâu. Cứ lăn qua lăn lại, nó chẳng thể nào ngủ được. Vì chuyện hồi nãy cứ ám ảnh nó. Nó cứ suy nghĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào về chuyện đó. Hay, nó tức quá, xuống bếp lấy sữa uống vậy. Từ ngày gặp anh ta tới giờ, mình cứ như là mất ngủ hoài. Đúng là oan gia, mà xui xẻo quá đi mất. Ngày mai làm sao đi học đây? Đúng là mất mặt quá đi mà. Nó uống cạn ly sữa. Mãi đến 4 giờ sáng, nó mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, nó đi học trong tình trạng uể oải. Mới tới cổng trường, thì bọn hắn đã đứng chờ sẵn ở đó rồi. Chào buổi sáng. Anh Khoa cười tươi rói. Hai cô ngủ có ngon không? Sao mặt cô bơ phờ vậy? Hắn lo lắng. Rất ngon. Nó không nói gì, phát cái mặt bơ phờ bỏ đi. Nó muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ. Cô ấy bị làm sao vậy? Hắn hỏi Tuyết. Chắc hôm qua làm cho nó sốc quá đấy. Tối hôm qua ngủ không được, nên là chắc là đi kiếm chỗ ngủ rồi. Tuyết thở dài nhìn theo dáng điêu xiêu của nó. Nó đi ra dòng sông bên hông của trường, ngồi xuống gốc cây cổ thụ, rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Mãi đến gần trưa, nó mới từ từ mở mắt dậy. Nó thấy đầu mình đang nghiêng, như là đang tựa vào một cái gì đó. Nó dụi mắt ngẩng đầu lên, định cảm ơn người nào đó đã thương tình cho nó mượn cái vai. Nó thấy một thằng con trai đang ngủ với hàng lông mi cao vút, cái mũi cao và đôi môi hé mở như là đang hờn. Nó nhìn trực tiếp vào mặt của thằng đó. Hả? Là hắn? Là hắn nãy giờ mình tựa vào người hắn ngủ à? Không, mình không thể để hắn thức dậy, phải chuồn thôi. Mai là ở đây không có ai, nếu không là chết chắc rồi. Nó lấy cặp rồi rón rén bước đi, nhưng chưa kịp thì đã bị một bàn tay kéo nó lại. 10 giây, nó đã ngồi yên trên chân của hắn. Em định bỏ trốn à? Em tệ thật đó, người ta cho mượn vai ngủ rồi mà không cảm ơn. Hắn ra vẻ đáng thương. Bỏ ra, anh điên à, thả tôi ra. Nó vùng vẫy nhưng không sao thoát được tay của hắn, vì hắn đã giữ chặt lấy nó. Anh bỏ tôi ra đi. Không bỏ đó, làm gì được anh nào. Nè, em phải mang ơn anh mới đúng đó. Hôm qua anh cho em mượn cánh tay nè, hôm nay thì cho em mượn vai để ngủ, rồi cho mượn chân để ngồi nữa chứ. Nó im lặng vì tự nhiên hắn lại nói đến chuyện hôm qua, làm cho nó cảm thấy xấu hổ. Em làm sao thế? Hả? Mà anh buông tôi ra đi, chuyện hôm qua tôi xin lỗi vậy. Hả? Trời, em nói cái gì mà? Em nói lại cho anh nghe đi. Tôi không nghe. Không nghe thì thôi, về kiểm tra lại tay đi. Sụt, em nói nhỏ giùm cái đi. Không nói lại thì thôi, làm cái gì mà hét dữ vậy? Vậy mới vừa anh. Này, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Anh làm sao? Anh làm gì mà cứ anh hoài vậy? Ý anh muốn nói là chuyện hôm qua anh không để bụng, nên em đừng buồn về chuyện đó nha. Vậy à? Thôi anh có việc, anh đi trước nha. Hắn đứng lên rồi bỏ đi. Hắn không muốn nó nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này. Tức quá, có nhiều đó mà nói không được. Hắn cốc vào đầu của mình. Hôm nay tên này làm sao thế nhỉ? Mờ ám thật. Nó nghi ngờ rồi cũng bỏ về, đi về lớp. Trong lùm cây có một người đã nhìn thấy hết và đã lên kế hoạch trả thù. Chương 7, trả thù. Tối hôm đó, nó và Tuyết hẹn nhau đi chơi. Tuyết vừa chuẩn bị đi thì... Cô chủ ơi, ông chủ bị làm sao ấy? Ông quản gia hốt hoảng. Bị làm sao? Tuyết chạy vô phòng thì thấy ba mình đang ngất xỉu trên sàn nhà. Có lẽ chứng đau tim của ông lại tái phát. Gọi xe cấp cứu. Ba ơi, ba đừng bỏ con nha. Có chuyện gì với bác trai vậy? Anh Khoa chạy lại đỡ Tuyết. Tại bệnh viện. Ba ơi. Mời người nhà bệnh nhân ngồi đợi ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc. Bà y tá đóng cánh cửa lại. Ba ơi. Tuyết ngồi bờ xuống sàn nhà. Bác trai sẽ không sao đâu, tụi mình lại ghế ngồi đi. Anh Khoa dìu Tuyết lại ghế ngồi. Vì quá mệt nên Tuyết đã ngủ thiếp đi, không nhớ rằng mình đang có hẹn với nó. Một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tuyết thức dậy. Bác sĩ, ba con có sao không ạ? Không sao, chỉ là do chứng đau tim tái phát. Mai là đưa vào kịp thời. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh rồi, nằm khoảng 2 tiếng là có thể về nhà. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tuyết như là trút được gánh nặng. Tại quán bar. Sao chị Tuyết lâu tới thế? Thường ngày chị ấy đúng hẹn lắm cơ mà. Mà điện thoại cũng không bắt máy là sao? Hay là có chuyện gì? Nó sốt ruột đi ra khỏi quán bar, nhưng nó không biết có một người đang đi theo nó. Bên ngoài quán, nó sốt ruột vì gọi điện thoại nãy giờ mà taxi chưa chịu đến. Chết tiệt thật, biết vậy hồi nãy đem xe theo rồi. Nó tức bấm máy gọi cho taxi một lần nữa. Đang lúc nói chuyện thì... bụp, chiếc điện thoại rơi xuống, còn nó thì ngã khuỵ, mắt thì tối sầm lại, không còn thấy gì nữa. Sau khi đưa ba về nhà, Tuyết cũng đi ngủ luôn. Không phải là Tuyết cố tình không nhớ, nhưng vì lo cho ba nên Tuyết không còn tâm trí nào để nhớ về cuộc hẹn. Sáng hôm sau, Tuyết tới trường với khuôn mặt bơ phờ. Ba cô không sao chứ? Cảm ơn các anh, ba tôi đã khỏe lại rất là nhiều rồi. Ủa, băng không đi học à? Bây giờ Tuyết mới nhớ lại cuộc hẹn tối ngày hôm qua. Hèn chi sáng nay không thấy băng qua nhà đi học cùng, chắc là nó giận mình lắm. Mà mình cũng thiệt tình là Tuyết cất vào đầu của mình một cái. Chắc nó vừa lớp rồi, thôi tôi đi nha. Tuyết muốn đến lớp nhanh để giải thích với nó về chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng khi vào lớp, Tuyết chẳng thấy nó đâu cả, chỉ thấy có một tờ giấy ở trên bàn. Chắc mày đang rất là nôn nóng, không biết tại sao em của mày lại không có mặt trong lớp ngày hôm nay chứ gì. Nó đang nằm trong tay của bọn tao, nếu muốn em mày được thả thì hãy lên phòng hiệu trưởng xin nhường danh hiệu Hot Girl No 1 và No 2 cho bọn tao. Không được nói với ai về chuyện này, nếu không thì tao sẽ không đảm bảo về tính mạng của em mày đâu. Tuyết hốt hoảng bám máy hẹn bọn hắn ra dòng sông bên hông của trường. Có chuyện gì vậy Tuyết? Đọc đi. Tuyết đưa cho bọn hắn tờ giấy. Đứa nào dám làm chuyện này? Mày yên, xem nào, để tao gọi điện cho băng thử xem. Anh Khoa lấy máy gọi vô số của nó. Không bắt máy. Mẹ kiếp, tao mà bắt được, tao giết hết. Anh bình tĩnh đi, tôi biết là ai rồi. Bây giờ chúng ta đến quán bar tối ngày hôm qua băng đã đến đi. Tuyết an ủi hắn. Ba đứa phóng xe đến quán bar. Các anh lại hỏi ông bảo vệ xem có vụ bắt cóc nào tối ngày hôm qua không. Bọn hắn đi hỏi hết tất cả những chỗ xung quanh của nó, nhưng không ai biết vì tối ngày hôm qua đèn đường bị hư nên đường xá rất là tối. Không ai biết cả, bọn hắn rất là thất vọng. Bây giờ chỉ có một thứ mới có thể biết băng đang ở đâu thôi. Thứ gì? Bọn hắn gặng hỏi. Chợt tôi thấy có một thứ gì đó quèn quèn dưới chân của mình. Đây rồi, mày đây rồi. Tuyết mừng húm. Cái gì vậy? Đây là cái móc khóa điện thoại của băng đó. Có gì đâu, chỉ là móc khóa thôi mà. Nhưng sao cô chắc đó là của băng? Nhìn là biết liền, vì đây là móc khóa bọn tôi đặt mà. Đằng sau có khắc tên nữa này. Nhưng đây không phải là loại móc khóa thường đâu. Nó là loại camera mini. Ngoài ra nó có thể xác định được là băng đang ở đâu nữa. Vậy à, thế thì tốt quá. Bây giờ chúng ta về nhà cái đã. Ba đứa nó kéo nhau về nhà của Tuyết. Tại một ngôi biệt thự hoang vắng. Nó vùng vẫy. Đừng vùng vẫy, anh đã cột chặt lắm rồi, không thoát được đâu. Một thằng đầu gấu đưa tay vuốt ve nó. Bỏ ra. Dữ quá nhỉ. Nhỏ đó tỉnh rồi chị hai. Một thằng chạy ra bên ngoài. Một con nhỏ trang điểm lòe loẹt mà cái váy thiếu vải đi vô. Ra là mày hả? Nó cười khẩy. Nhỏ hiền hơi hoảng khi bị nó nhận ra. Tao đó, rồi sao? Mày ngon lắm, dám cướp danh hiệu hot girl của tao, rồi còn cướp cả minh quân của tao nữa. Hôm nay mày sẽ phải chết. Đem xăng ra, chuẩn bị thiêu nhỏ này. Nhỏ hiền nâng cầm của nó lên. Mà chính mắt mày thấy tao cướp của mày à? Tao đã thương tình tha cho hai lần, vậy mà còn không biết điều. Để xem hôm nay mày chết hay là tao nha. Nó đạp cho nhỏ hiền một đạp, rồi nhanh như chớp lấy con dao trong người, cắt đứt sợi dây thừng. Bất ngờ, bọn đàn em của Hiền chưa kịp trở tay thì đã bị nó cho đo ván, rồi còn thưởng cho mỗi thằng một nhát và đâm con nhỏ Hiền. Mày nhớ Diêm Vương lắm hả? Nên không biết cách nào để gặp, hay là để tao giúp mày nha. Nó cười rỉu. Tao sẽ tiễn mày với mấy thằng này về chào Diêm Vương. Nó đứng dậy, tưới xăng lên khắp ngôi biệt thự và ném cái hộp quạt vào ngôi nhà, và thế là ngôi biệt thự đang bùng cháy lùng bùng lên. Chương 8: Tình yêu bắt đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng. Chết tiệt, cái điện thoại rớt bả nó rồi, làm sao mà mò đường ra đây? Nó cứ đi đi lại lại mà chẳng biết nó đang đi đâu. Trời càng lúc càng tối, sương xuống khiến cho người nó lạnh buốt. Bụng của nó thì đói meo, vì bọn bắt cóc có cho nó ăn cái gì đâu. Chân của nó bây giờ thì nặng trĩu, không còn bước đi được nữa. Thế là phịch, nó ngã xuống. Tại nhà của Tuyết. Thấy rồi, băng đang bị nhốt tại một căn biệt thự hoang ở Vũng Tàu. Đi thôi, để tôi gọi điện cho mấy thằng vệ sĩ tới tìm cho nhanh. Còn hai anh ra xe chuẩn bị đi. Tuyết bấm điện thoại. Thế là trên ba chiếc mô tô, bà đưa nó phóng theo sau còn có một đám vệ sĩ. Đây rồi, vì ngôi biệt thự nằm khá sâu, cho nên bây giờ chia nhau ra đi tìm. Không được gây ra tiếng động, kẻo chúng biết đấy. Anh Khoa đi hướng Tây, Minh Quân đi hướng Đông, tôi sẽ đi hướng Nam. Còn tụi bay đi hướng Bắc, nếu tìm được thì gọi điện cho nhau. Đi, Tuyết ra lệnh. Đám người cầm đèn pin, ai cũng chăm chú tìm. Trời chuẩn bị đổ mưa, sấm chớp cứ kéo đến ầm ầm. Điều này khiến cho hắn lo hơn, vì Tuyết nói là nó rất sợ trời mưa. Hắn cứ cố gắng bước thật nhanh, mong là sẽ tìm ra nó sớm hơn. Vì trời quá lạnh, gió thì cứ thổi mạnh, khiến nó toát mồ hôi. Cơn ác mộng đó lại đến. À, đừng đi! Đừng bỏ đi, ba mẹ đừng bỏ đi. Đang đi, hắn nghe có tiếng người nói ở phía trước, rồi đang pin vào, thì hắn thấy nó đang nằm co ro ở dưới đất, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Băng! Hắn hét lên rồi chạy lại ôm nó, hắn thấy tay chân của nó lạnh buốt, còn trán thì nóng như lửa. Đừng bỏ đi. Minh Quân, anh đang ở đâu? Anh đây, đừng sợ. Nó dường như cảm thấy hơi ấm từ người của hắn tỏ ra, nên không còn nói nhảm nữa. Tôi đã tìm thấy băng rồi, mau cho người đến. 10 phút sau Tuyết và anh Khoa đến nơi. Băng, chị xin lỗi. Tuyết khóc và ôm chặt lấy Băng. Gọi xe cấp cứu mau, hắn sẽ lệnh cho đám vệ sĩ. Không, Băng sẽ điều trị tại nhà. Tuyết lấy tay lau mồ hôi cho nó. Tại sao? Tôi nói sao thì làm như vậy đi, không còn phải lý do gì đâu. Các anh ở đây tìm ra ngôi nhà và bọn bắt cóc đó cho tôi nghe chưa? Ba đứa đưa nó về nhà, bác sĩ cũng đã đến điều trị cho nó. Băng, có sao không? Ba đứa lo lắng. Cô bé không sao, chỉ bị sốt với lại suy nhược cơ thể do nhịn ăn quá nhiều. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, tôi sẽ kê to cho người mang thuốc tới. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tụi nó cúi đầu. Tụi nó vô phòng, nó vẫn đang ngủ, mặt nó trắng toát, không có một chút máu. Nhìn thấy ai cũng phải xót thương. Nì nó có sao không? Mẹ nó chạy vô. Không sao đâu thím à, chỉ là bị sốt nhẹ thôi. Ừ, vậy con chăm sóc nó hộ thím nha. Sao thím không ở lại chăm sóc cho Băng? Nó chẳng muốn thấy mặt thím đâu. Thôi con giúp thím nha. Mẹ nó nói xong rồi đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo mẹ nó mà xót vô cùng. Xin lỗi các anh chuyện hồi nãy nha. Tại Băng nó sợ vào bệnh viện nên lúc nào cũng chỉ là điều trị tại nhà thôi. Vậy à? Hắn thì không sao, còn anh Khoa thì thắc mắc, nhưng sợ Tuyết lên cơn khùng nên là không dám hỏi. Ơ, chị. Nó từ từ mở mắt. Cô tỉnh rồi à? Tôi nói chạy lại bên giường. Chị xin lỗi nha, vì đã để em một mình ở quán bar. Nếu hôm đó có chị gọi điện báo là không tới được thì đâu có đến nỗi này. Không sao đâu, em không giận chị đâu. Mà sao chị lại khóc? Chị của em hôm nay sao mít ướt thế chứ? Nó đưa tay lau nước mắt cho Tuyết. Em có đói không? Chị nấu cháo cho nhé. Thôi, em chẳng muốn ăn cháo đâu. Em thèm món mì ý do chị nấu à? Không, em đang bệnh, phải ăn cháo chứ. Thôi mà chị. Không thôi thiết gì hết. Tuyết đứng dậy ra hiệu cho anh Khoa đi ra ngoài, chỉ còn có hắn và nó. Tức thiệt, phải ăn cháo. Nó giận dữ. Bệnh mà, tại sao lại dữ thế? Anh đừng có mà trêu tôi. Có cần gì không, anh lấy cho. Cho tôi cốc nước đi. Nè, hắn đỡ nó ngồi dậy, rồi đưa nước cho nó. Này, bộ em nhớ anh lắm hay sao mà gọi tên anh trong lúc mê sản vậy? Phụt, nó phun hết nước ra. Hồi nào chứ? Thì lúc em xỉu ở trong rừng đó, em gọi tên anh như vậy nè. Minh Quân, anh đang ở đâu? Hắn giả giọng của nó. Đừng có mà nằm mơ ha. Mà anh nói lúc đó tôi mê sản nên là không tính vậy. Nhưng nếu em nhắc tới anh, tức là trong giấc mơ của em có hình ảnh của anh mà. Thôi đi, cho tôi xin. Nó xua xua tay. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Có muốn ăn đạp không hả? Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Nó cúi đầu để mái tóc dài che đi khuôn mặt của nó, khuôn mặt mà nó không muốn hắn thấy, đỏ lên vì ngượng. Anh thích em. Anh muốn được chăm sóc cho em. Em làm bạn gái của anh được không? Hắn dồn hết can đảm để nói ra. Đằng sau mái tóc đen dài nhánh kia có một người đang cười trong hạnh phúc. Đời mãi chẳng thấy nó nói cái gì, cho nên là hắn tức quá lại nói dậy. Nè, em bị làm sao vậy? Anh vừa mới nói gì? Nói lại đi. Nó trở về trạng thái lạnh lùng, nhưng trong bụng thì đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Có lẽ nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Anh nói anh thích em. Em làm bạn gái của anh được không? Nhưng tôi không thích anh. Em không thích anh. Hắn buông tay nó ra, mặt tối sầm lại. Tại vì... Tại như thế nào em nói đi. Anh không tốt chỗ nào em nói đi. Không, anh không xấu chỗ nào cả. Nhưng tôi lỡ yêu anh rồi, làm sao mà thích anh được đây? Sao? Em nói gì? Em... Hắn vui mừng nhảy cẫng lên, rồi ôm nó vào lòng. Nè, bỏ tôi ra đi. Anh làm gì mà như là thằng trốn trại vậy? Cho anh ôm một tí đi. Nó không nói gì mà cũng đưa tay ôm chặt hắn. Nó muốn được hắn sưởi ấm cho trái tim của mình. Nó nhận ra rằng nó còn hắn biết bao. Và một điều nữa là đối với tất cả mọi người, nó lúc nào cũng to lớn. Nhưng khi ở bên hắn, nó lúc nào cũng nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Trên lầu có một tình yêu đang chớm nở, không biết ở dưới nhà có không ta, xuống xem như thế nào nha. Dưới nhà bếp, Tuyết và anh Khoa đang tập trung vào nồi cháo gà. Anh Khoa, anh giúp tôi cắt hành lá có được không? Được, anh Khoa gượng cười vì không biết cắt làm sao, từ trước tới giờ anh có biết nấu ăn đâu. Đang hì hục cắt thì anh Khoa cắt trúng tay. Nghe tiếng anh Khoa la, Tuyết bỏ dở con gà trong nồi chạy lại. Anh có sao không? Nếu không làm được thì nói, sao lại đẩy đứt tay như thế này? Tuyết lo lắng dùng miệng cầm máu cho anh Khoa. Anh chờ tôi đi lấy bông băng nha. Tuyết chạy lên nhà trên lấy dụng cụ y tế băng lại cho anh Khoa. Anh Khoa thấy Tuyết chăm sóc cho mình như vậy thì lòng vui sướng như là điên, chỉ biết chăm chú nhìn Tuyết đang cẩn thận băng bó cho mình, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Xong rồi đó, thôi anh ngồi đây đi, tôi làm một mình cũng được. Tuyết đứng lên bỏ đi vào bếp, nhưng chưa kịp đi thì anh Khoa đã kéo tay của Tuyết lại, đẩy Tuyết ngồi trong lòng của mình. Anh làm cái gì thế? Bỏ ra, tôi còn phải nấu cháo nữa. Tuyết vùng vẫy. Cho anh 30 giây thôi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh Khoa ôm ghì lấy Tuyết vào lòng. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Tuyết bực bội, nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, chứ trong lòng thì đang hồi hộp lắm. Anh thích em. Anh Khoa dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra nói. Cái gì? Anh nói gì nghe lạ vậy? Tôi và anh quen biết nhau đã lâu đâu. Tuyết ngượng ngùng. Anh nói thật đó, anh đã thích em nhiều lắm. Anh thích những lúc em cười, những lúc em chọc phá bọn anh và tất cả mọi thứ thuộc về em. Thật chứ? Em làm bạn gái anh nha. Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hù ra, mừng quá đi. Khẽ thôi, cho bằng nó nằm nghỉ nữa. Nó và hắn nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Nó và hắn giả vờ ho. Tuyết thấy tụi nó xuống thì vội vàng nhảy ra khỏi người của Khoa. Sao em không nghỉ đi? Xuống đây làm gì? Thì thấy chị nấu cháo gì mà lâu quá, đói bụng quá nên là em xuống xem sao. Ai dè, lại làm mất không khí lãng mạn của hai người nhờ. Ừ, hắn vòng tay sang ôm vai của nó. Lãng tới chả mạng, bệnh không lo, mà sao hôm nay anh em ngọt thế nhỉ? Tuyết thừa nước đột thả câu, buông ra một câu làm cho nó và hắn phải đỏ cả mặt. Thôi, em đói quá, có cháo chưa em đói quá rồi. Có rồi, đợi một tí đi, vô phòng ăn. Sao hôm nay bạo gan thế, chúc mừng nha. Hắn nói nhỏ với anh Khoa. Mày có khác gì tao đâu. Trong phòng ăn, tụi nó đang ngồi ăn vui vẻ. Nó thì ăn như là chưa bao giờ được ăn vậy. Công nhận chị nấu ngon thật đó, em ăn mãi mà không hết thèm. Thôi đi, cho tôi xin. Cốc cốc. Ai đó, vào đi. Cánh cửa mở ra, ba mẹ nó bước vào, nở một nụ cười với tụi nó. Dạ tụi con chào hai bác. Ba đứa nó đứng lên cúi đầu chào lễ phép, trừ nó ra. Ừ, chào các cháu. Các cháu đang dùng bữa đấy à? Chà, Tuyết nấu ăn cũng ngon đấy chứ. Xin lỗi con nha, hôm nay quản gia và người hầu phải đi tập huấn, nên con phải xuống bếp, thật phiền cho con quá. Mẹ nó mỉm cười. Dạ không có gì đâu ạ, chú Thiếm vào ăn với bọn con luôn đi. Thôi, chú Thiếm phải đi có công chuyện, các con dùng bữa ngon nha. Ba mẹ nó miễn cưỡng bước ra, mặc dù trong lòng rất là muốn được dùng bữa cùng với tụi nó. Ba mẹ nó vừa đi thì nó cũng đứng lên luôn. Anh chị ăn đi, em no rồi, em lên phòng nghỉ đây. Hài, con nhỏ này, không biết bao giờ nó mới quên được cái nỗi ám ảnh đó đây. Ăn xong, tụi nó đem laptop lên phòng nó, tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Alo, các anh đã tìm ra thấy ngôi nhà chưa? Thưa cô, bọn tôi lục soát cả khu rừng rồi, nhưng chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Ở đây chỉ có một ngôi biệt thự mới bị đốt thôi. Tiếp tục tìm đi, có gì báo cho tôi. Tuyết gặp máy. Nó nằm trên giường nghe thấy hết, nhưng nó muốn chọc tức ba đứa nó nên là giả vờ hỏi. Chuyện gì vậy chị? À, chị đang tìm cái đám người bắt cóc em đấy mà. Thế hôm đó có phải bọn chúng nhốt em trong ngôi biệt thự hoang không? Ừ, mẹ em cũng không nhớ rõ, tại trời tối quá. Thôi chị tìm tiếp đi nha, em mệt quá. Nó nằm xuống lấy chăn che mặt. Tuyết thấy nó như vậy thì cũng lấy làm lạ, vì thường ngày ba cái vụ này nó khoái lắm mà. Nhưng Tuyết nghĩ hôm nay chắc là nó mệt, nên như vậy, cho nên là cũng chẳng bằng tâm. Còn nó thì cứ nằm trong chăn, cứ cười khúc khích. Tôi đã đi tìm khắp các quán bar rồi, tụi nó nói là dạo này không thấy con Hiền đâu cả, chỉ có con Hà thôi. Hắn nói rồi mặt buồn thiêu. Anh đã cho người đi điều tra về những thằng đầu gấu đó rồi, người ta nói đám đó dạo này cũng mất tích luôn. Anh Khoa nhăn mặt. Lạ vậy, ngôi nhà thì bị đốt, con Hiền và đám đầu gấu thì mất tích. Cùng một đêm, nếu như ngôi biệt thự bị thiêu đốt thì chỉ có bọn chúng đốt thôi. Nhưng sao bọn chúng bị mất tích? Còn Băng thì thoát được. Mà nhỏ Băng hôm nay lạ lắm, thường ngày mấy cái vụ tìm kiếm này nó khoái lắm mà. Với lại ai mà dám động đến nó thì nó sẽ giết không tha. Có khi nào nhỏ Băng chính là người đốt ngôi nhà rồi thiêu luôn cái đám người đó không? Tuyết ngẫm nghĩ rồi tiến đến giường của nó, lật tung chăn lên. Dậy nhanh đi. Gì vậy chị? Em đang ngủ mà, có gì lát nói đi ha. Em dậy đi, đừng sở vờ nữa. Có phải chính em là người đốt cái ngôi biệt thự và thiêu sống cái bọn bắt cóc với nhỏ Hiền không? Ừ, em làm đó. Rồi sao? Định chọc chị cho vui, ai dè lầu tẩy rồi. Cái con nhỏ này lúc nào cũng giỡn được. Giết thì nói là giết, rồi còn giả vờ có biết là chị kiếm mấy ngày nay mệt lắm không hả? Tuyết đánh cho nó vài phát vào người. Đau! Thôi mà chị, em biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà nha. Được rồi, có đau không? Đưa tay đây chị xem nào. Bọn hắn nhìn tụi nó hết đánh nhau rồi lại chăm sóc cho nhau thì chỉ biết ngồi thờ người ra và chỉ biết nói hai chữ, bó tay. Bây giờ nó và hắn, Tuyết và anh Khoa là hai đôi hot nhất trong trường. Mỗi sáng tụi nó lại tập trung tại nhà của nó để đi học. Nó vui lắm vì ngày nào cũng được ngồi đằng sau lưng của hắn, được hắn che chở, được cảm nhận hơi ấm từ hắn tỏ ra. Hắn đưa nó đi chơi khắp nơi, nói chung là đi đâu cũng được, nhưng chỉ cần có hắn bên nó là được rồi. Còn Tuyết thì được anh Khoa rất ư là quan tâm, lúc nào cũng bên cạnh lo lắng hàng ngày, đều qua nhà chơi với Tuyết, đưa Tuyết đi chỗ này chỗ kia. Cuối tuần nào tụi nó cũng tập trung tại nhà của nó vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì nhà của Tuyết, rồi cùng nhau nấu ăn, quậy phá, rồi xem phim. Nói chung là cặp của chúng ta bây giờ rất rất là hạnh phúc. Chương 9. Bắt đầu một cuộc sống mới. Vào buổi sáng một ngày chủ nhật đẹp trời, nó và hắn đang đi lòng vòng trong thương xá Tass. Vì hôm đó, anh Khoa và Tuyết có kế hoạch riêng, nên tụi nó phải đánh lẻ đi chơi riêng. Cái váy kia đẹp quá anh ha. Em thích không? Anh mua cho em nha. Thôi, em không thích mặc váy đâu, tại thấy đẹp, nên là nói như vậy thôi. Nó nhún vai rồi bỏ đi. Này, bộ em định mặc áo thun với quần jean và giày thể thao hoài à? Ừ, có gì không? Không được hay sao? Em thấy mặc như vậy thoải mái, có thể chạy nhảy mà không sợ ai. Còn mặc váy phải khép nép, kín đáo, không phải là sở thích của em đâu. Nhưng mà ít nhất em cũng phải có vài cái váy để đi dự tiệc chứ. Với lại sau này, lỡ anh dẫn em về ra mắt ba mẹ, chẳng lẽ em định mặc thế này đến gặp ba mẹ của anh à? Hắn nhíu mày nhìn vào trang phục của nó. Em có đi tiệc bao giờ đâu, mà em có nói là ưng anh đâu, mà nói là về ra mắt. Để tới đó đi rồi tính ha. Nè, anh không muốn em cứ ôm nỗi đau đó trong lòng hoài đâu. Anh muốn em quên đi những ký ức buồn đó và sống một cuộc sống mới. Anh muốn thấy nụ cười lúc nào cũng trên môi em, chứ không muốn thấy em buồn rồi bị ám ảnh. Này, hôm nay sao anh lại nói chuyện nghe già thế, cái đồ ông cụ non. Nó khoanh tay rồi nhíu mày nhìn hắn. Nhưng đó là những gì anh... Sụt. Cho em thời gian nhé, rồi những điều anh nói lúc nãy sẽ thành sự thật. Nó dùng tay bụm miệng hắn. Đi thôi, nó kéo hắn đi. Nó đang cố gắng lôi hắn đi thì... Ồ, các con đang đi chơi ở đây à? Mẹ nó mỉm cười. Dạ, con chào bác ạ. Hắn lễ phép cúi đầu. Ừ Băng, con có rỗi không? Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nó im lặng. Mẹ hỏi em kìa. Hắn đánh nhẹ vào người của nó. Chuyện gì về nhà nói không được à? Nó bực mình. Lát nữa mẹ không về nhà được, mẹ phải vào công ty. Còn với chả ti. Anh về trước đi, lát em tự về. Vậy con xin phép bác con về trước. Con chào bác à. Hắn cúi đầu rồi đi. Mẹ nó vào quán cà phê Highland, chọn một bàn ở phía trong cùng. Dạ bác và chị dùng gì? Nhỏ phục vụ tươi cười, đặt lên bàn hai cuốn menu. Sau khi order xong, thì hai mẹ con bắt đầu nói chuyện. Có chuyện gì bà mau nói đi. Mẹ muốn con về phụ giúp ba mẹ coi quản công ty, vì con cũng đã có bằng đại học rồi, mà ba mẹ thì sức khỏe cũng không còn tốt, nên mẹ muốn con vào đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh. Rồi vào ngày kỷ niệm 60 năm thành lập, mẹ và ba con sẽ giao chức chủ tịch cho con. Ông bà hay thật đấy, tự ý sắp xếp cuộc đời của tôi làm giám đốc kinh doanh à? Rồi nhân viên sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt gì? Một đứa mới chân ướt chân ráo mà đã được làm tận tới giám đốc. Tôi không muốn bị người khác cho là cái đứa bám váy gia đình mới được như vậy. Nếu được thì tôi xin vào một công ty nào đó, rồi tự đi lên bằng chính sức của mình. Tôi không còn ông bà đâu. Nhưng mẹ... Mẹ nó đang định nói gì thì người phục vụ đem đồ uống ra. Nhưng ba mẹ chỉ có một mình con không phụ giúp ba mẹ thì còn ai nữa, ba mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ nó thở dài. Chỉ có mình tôi là con ư? Sinh tôi ra và vứt ở nhà, chỉ biết đi làm kiếm tiền, chẳng quan tâm tới tôi mà bảo là xem tôi là con ư? Mệt mỏi, tại sao ông bà không nói câu này vào 11 năm trước? Sao ông bà không chán nản công việc vào cái năm đó để có thể có nhiều thời gian ở nhà hơn? Tôi nghĩ ông bà thích làm việc lắm, mà sao giờ lại nản? Tôi nói trước, tôi sẽ đi lên bằng chính đôi chân của tôi. Tôi sẽ không nhờ vả ông bà đâu. Nói tới đây thôi, tôi không muốn nói nhiều. Nó nhếch mép rồi đứng dậy đi ra. Vâng, chờ mẹ với. Mẹ nó vội vàng lấy tiền bỏ lên bàn rồi chạy theo nó. Tại cổng thương xá Tax, nó đang gọi điện cho taxi thì mẹ nó nắm tay nó lại. Vâng à, mẹ xin con đây, hãy về công ty giúp ba mẹ. Mẹ không muốn công sức của nhà mình bị đổ vỡ. Bà chỉ biết lo đến tài sản thôi à? Buông ra đi. Và ai ngoài đường đều quay lại nhìn mẹ con nó. Bỏ tôi ra. Nó cố gắng gỡ tay mẹ nó ra. Cuối cùng thì cũng thành công. Mẹ nó mệt lả người nên ngồi bệt xuống đất. Nó bực tức băng ngang qua đường. Nhưng... tiếng còi xe bấm inh ỏi, nhưng nó cứ lo nghĩ đâu đâu nên chẳng nghe thấy. Băng, cẩn thận con. Mẹ nó chạy ra hất nó ra khỏi chiếc xe và bà đã lãnh đủ cú tung đó do chiếc container rơi ra. Nó lồm cồm bò dậy rồi quay lại nhìn xem ai đã dám hất mình ra như vậy. Nó quay lại thấy một người phụ nữ đang nằm dưới đường, trán thì đẫm máu. Nó thấy người này quen nên chạy lại xem. Người đó chính là mẹ của nó. Nó bất ngờ ngồi khụp xuống đỡ mẹ nó dậy. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi, mẹ đừng làm cho Ni sợ. Gọi xe cấp cứu ngay. Nó quay lại hét với bác tài xế đã tung mẹ nó. Trời bắt đầu đổ mưa, quá khứ là tràn về, nhưng người bị thương bây giờ không phải là nó mà là mẹ. Mẹ đã đỡ nó, mẹ đã đỡ cho nó, sao nó vẫn chưa tin đây là sự thật? Nó cứ nói với mình đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Nó đã thất bại rồi sao? Nó đã từng muốn làm cho ba mẹ nó đau khổ bằng cách quậy phá khắp nơi, chỉ mau ba mẹ nó quan tâm tới nó dù chỉ một phút thôi cũng được. Nhưng sao giờ đây nó cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn. Nó đã sai rồi, sai trầm trọng. Mẹ ơi, Ni xin lỗi, mẹ tỉnh dậy đi. Ni muốn mẹ nói chuyện với Ni cơ. Ni muốn mẹ đưa Ni đi chơi, và mẹ phải làm tất cả mọi chuyện mà một người mẹ phải làm cho đứa con của mình. Mẹ không được chết đâu đấy, Ni còn chưa kịp nói là Ni yêu mẹ mà. Một hồi sau xe cấp cứu đã đến. Mời cô ở ngoài chờ một lát. Bà y tá đóng cửa phòng lại. Mẹ con sao rồi? Bà nó, hắn, anh Khoa và Tuyết chạy lại. Ba, con xin lỗi, tại con tất cả, tại con mà mẹ mới bị như vậy. Ba ơi, mẹ sẽ không sao chứ phải không ba? Con gái yêu, mẹ sẽ không sao đâu, mẹ con sẽ khỏe lại và chúng ta sẽ lại sống cùng nhau như là lúc trước. Bà đưa nó và nó thấy như vậy thì cũng thấy nhẹ nhàng, ít nhất thì nó cũng đã tha thứ cho ba mẹ nó được phần nào. 5 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, ba và tụi nó chạy lại vây quanh ông bác sĩ. Bác sĩ à, vợ tôi có sao không? Bệnh nhân chỉ chấn thương nhẹ ở đầu và nứt một số xương khớp. Tình trạng của bà ấy bây giờ không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi đã chích thuốc an thần cho bà rồi, người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bà ấy đấy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tại phòng bệnh của mẹ nó, nó nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, mặt tái nhạt không một chút máu, thì nó khóc nấc lên, nó cảm thấy đau lắm, chắc mẹ nó sẽ giận nó. Mẹ ơi, cho Ni xin lỗi, mẹ đừng giận Ni nha, mẹ hãy mong khỏi nhé, Ni yêu mẹ. Nó ghé sát vào tai của mẹ thì thầm. Tối hôm đó nó cứ nặng nặng đòi ở lại bệnh viện, mặc dù ba và tụi nó nói cỡ nào, nó cũng không chịu về. Vì sợ vụ tai nạn đó, nó rất ghét vào bệnh viện, nó ghét cái mùi ET trong bệnh viện, nó ghét cái không khí ngột ngạt trong đó. Nó cứ ngồi kế bên mẹ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, nó mới từ từ mở mắt dậy, nhưng nó không thấy mẹ nó đâu cả. Nó hốt hoảng định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, thì thấy mẹ nó từ nhà vệ sinh, đi với nụ cười như hoa. Con dậy rồi đấy à? Dạ, mà sao mẹ... Mẹ chưa khỏe mà sao lại xuống giường vậy? Ừ, mẹ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Mẹ, nó khóc rồi chạy lại ôm chặt lấy bà. Mẹ nó hơi bất ngờ và lung túng, vì từ trước tới giờ nó có bao giờ như vậy đâu. Ni xin lỗi mẹ có đau lắm không? Mẹ có giận Ni không? Không, mẹ không giận Ni đâu. Mẹ thương Ni còn không hết, làm sao mà giận Ni được, phải không nè? Mẹ nó vỗ vỗ nhẹ vào người của nó an ủi. Hai mẹ con nó cứ ôm nhau thật chặt. Đối với họ, xem như là trong những năm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có lẽ họ đã sai trong suốt thời gian qua, nhưng bây giờ họ đã tự nhủ rằng sẽ sống tốt hơn. Hai mẹ con ôm nhau mà không cho ba ôm cùng à? Ba nó bước vào. Nó và mẹ bỏ nhau ra, rồi lấy tay lau nước mắt cho nhau. Ba, con gái yêu của tôi, ba nó vuốt tóc. Tụi nó nhìn thấy như vậy, trong lòng ai cũng cảm thấy rất là vui. Có lẽ từ đây, nó sẽ là một con người khác, vui vẻ hơn, hay cười hơn. Ít nhất là nó đã quên đi quá khứ, để bắt đầu một cuộc sống mới. Chương 10, Thiên thần trở lại. Vào buổi sáng đầu tuần, hai chiếc xe BMW và một toán vệ sĩ đứng trước cổng bệnh viện. Hôm đó là ngày mẹ nó xuất viện. Hai chiếc xe vừa đậu trước cửa nhà nó, thì ông quản gia và đám người hầu đã tạo thành hai hàng dọc từ cửa đi vào. Chào mừng bà trở về nhà. Ông quản gia và đám người hầu cúi đầu. Nó và bà dìu mẹ nó vào nhà, ba đứa tụi nó cũng đi theo. Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa. Mời ông bà chủ và các cô cậu vào phòng ăn dùng bữa ạ. Bác Lê mỉm cười. Cả nhà ăn uống và nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Quản gia và người hầu nhìn thấy như vậy cũng vui lây. Vì lâu lắm rồi, họ mới thấy nó vui vẻ như vậy. Bắt đầu từ tuần sau, con sẽ vào công ty làm việc. Lời nói của nó làm cho ba mẹ tụi nó và ngay cả đám người hầu phải rất là ngạc nhiên. Làm gì mà mọi người nhìn con dữ thế? Con nói thật chứ? Ba mẹ nó nói. Thật, con sẽ thay mẹ đảm nhiệm mọi công việc, nên mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi nha. Nó cười nụ cười thiên thần mà nó đã đánh mất bấy lâu nay. Bây giờ nó đã vui vẻ và mở lòng với tất cả mọi người, chứ không còn là một con bé lạnh lùng như ngày trước nữa. Hay, không ngờ hôm nay là ngày tiểu thư của chúng ta hoàn lương như vậy, không quậy phá nữa. Chắc hôm nay phải thông báo cho mọi người để ăn mừng quá. Tuyết chăm chọc. Chị, nó muốn cãi, nhưng có cái gì đó chặn ngay họng của nó, khiến nó không nói được. Thôi, để ăn mừng cho ngày hôm nay, thiểm ra viện với tiểu thư của chúng ta rửa tay cắt kiếm, xin mời băng lên hát một bài. Tuyết thấy nó cứng họng, nên là càng lấn tới. Phải đấy, băng à, con lên hát một bài đi. Chị, hôm nay chị có vấn đề à? Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Ủa, chị vẫn còn tỉnh táo mà. Tuyết đưa tay rờ trán của mình. Chẳng phải hồi nhỏ, em nằng nặc đòi đi học đàn, rồi học hát sao? Rồi còn giành nhiều giải thưởng nữa chứ. Không chịu trổ tài, hay là tại có người ta ở đây nên là ngại đây? Tuyết nham hiểm, còn nó và hắn thì ngượng chín cả người. Thôi lên nhanh đi, mắc cỡ cái gì nữa chứ? Tuyết lòi tài nó là cái cây đàn piano, rồi ấn nó xuống ngồi. Bắt đầu đi, vỗ tay cổ vũ cho tiểu thư của chúng ta nào. Mọi người đều vỗ tay vừa hướng mắt về nó. Nó thì chẳng biết hát bài gì, vì nó đã lâu rồi không chơi đàn. Nhưng nó quyết định hát một bài rồi sẽ xử bà đó sao? Nó hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên những phím đàn và bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát nó thật ấm và trông như là tiếng suối chảy vậy. Cả nhà đều nhìn và nghe nó hát, ai ai cũng mặt đều ngây ra như là bị mê hoặc vậy. Nó kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau bữa ăn, nó qua phòng của ba nó lấy tài liệu để tham khảo công việc ở công ty. Nó vừa đặt đống tài liệu xuống thì quay qua nhìn Tuyết như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, và thế là nó đè Tuyết ra, lấy gói đập đập vào người của Tuyết. Hôm nay chị bị cái gì vậy? Ăn không lo ăn mà toàn là lo chọc em. chị muốn chết à? Tại chị thấy ăn không thì chán quá, nên là mới kêu em lên hát mà. Làm gì nóng vậy, cho chị xin lỗi nha. Tuyết là mặt hơi lỗi, nó nhìn thấy gương mặt của Tuyết thì không nở ra tay. Trời ơi, sao ông trời lại cho tôi một bà chị như vậy? Làm lỗi cho đã rồi, chứ còn làm cái mặt ngây thơ đó thì tôi không thể ra tay được. Hả? Nghề của chị mà. Tuyết cười gian. Thôi mệt, đi shopping không chị? Nó đề nghị. Trời, có phải là em không băng? Thường ngày em đâu có chịu đi tới ba cái cửa hàng đâu. Em thay đổi nhanh như vậy à? Tại em muốn mua một số bộ váy để đi làm cho tươm tất thôi. Hả? Bọn hắn đang đọc sách thì quay mặt lại nhìn nó. Hôm bữa em nói là em không bao giờ mặc váy. Không, đó không phải là sở thích của em mà. Nhưng chẳng lẽ ăn mặc như thế này mà đi làm hả? Sẽ mất hình tượng mất. Mệt, có đi không? Hỏi lắm. Đi đi. Thế là ba tụi nó gật đầu lia lịa. Nó đã thay đổi rồi. Nó đã quay trở lại là một đứa con gái với nụ cười thiên thần. Ôi, thiên thần của chúng ta đã trở lại. Tại shop thời trang. Lấy hết những mẫu đồ mới ra đây. Tuyết quá. 10 giây sau, hai người bán hàng đem ra một núi quần áo. Nào là váy, đầm dạ hội, áo ngủ, áo phông, đưa cho Tuyết. Lấy hết, chuyển hết về địa chỉ này cho tôi. Tuyết ướm vài bộ lên người của nó, rồi đưa địa chỉ cho người bán hàng. Cái gì? Chưa thử mà lấy hết, có vừa không mà mua, nó khó chịu. Em mặc cái gì mà không đẹp, còn nếu không vừa thì đưa cho chị. Tuyết cười gian, bả là vậy đó, nhanh gọn lẹ là phương châm của bả mà. Nó đành lấy hết đống quần áo đó, trong lòng thì bực bội không thể tả. Tuyết thấy nó đang bốc hỏa trong người, nên là... Thôi mình vào quán cà phê uống gì đi cho mát ha. Mệt quá, đi về đi, em còn xử tội của chị nữa. Thôi, đi đi, chị có trò này cho em quậy nè, đảm bảo là vui hết chỗ chơi luôn. Lát nữa em làm thế này, thế này. Tuyết thì thầm vào tai của nó, nghe tới trò quậy là nó mắt sáng như là ban ngày vậy. Tụi nó vào quán chọn một chỗ khá là khuất. Các anh chị dùng gì à? Người phục vụ đưa menu cho tụi nó. Cho bọn tôi 2 ly đá đen. Hai em uống gì? Cho 2 ly sinh tố bơ. Hai anh ngồi đây nha, bọn em vào nhà vệ sinh một lát. Tuyết kéo nó đi. Ừ, bọn hắn cười. Chị ơi, chị đang pha 2 ly đá đen cho bạn số 10 phải không? Vâng ạ, có chuyện gì vậy chị? À, hồi nãy bọn em quên dặn chị, thay vì bỏ đường thì chị bỏ muối nha. Ủa, sao lạ vậy em? Tại hai anh ấy thích uống như vậy, chị thông cảm nhiều nha, phiền chị. Không sao đâu, để chị làm lại ly khác. Dạ, cảm ơn chị nha, thôi cho em về bàn đây. Hai anh đang nói chuyện gì mà vui thế? Nó cười rồi ngồi xuống bên cạnh của hắn, còn Tuyết thì ngồi đối diện với nó. À, bọn anh đang kể lại chuyện hồi nhỏ đó mà. Hắn chọn tay qua vai của nó. Dạ, nước của anh chị đây, chúc anh chị ngon miệng. Người phục vụ đặt 4 ly nước xuống rồi bỏ đi. Bọn hắn cầm ly đá đen lên uống một ngụm rồi thì phụt, bọn hắn vùng hết cà phê vào mặt của nhau. Chết tiệt, cái gì mà mặn quá vậy? Phục vụ đâu? Dạ, có chuyện gì vậy anh? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Cà phê gì mà mặn chát, sao mà uống được? Bọn tôi mua uống cà phê chứ không phải là nước biển đâu nha. Muốn dẹp tiệm mà. Bọn hắn nắm lấy cổ áo của tên phục vụ, còn tụi nó thì thản nhiên ngồi chơi xơi nước. Dạ, thì do hai chị đó nói là bỏ muối vào 2 ly cà phê đá đen mà. Tên phục vụ sợ hãi chỉ về phía của tụi nó. Tụi nó bắt đầu cười lớn. Bọn hắn thì buông tên phục vụ đó ra, rồi quay về phía của tụi nó đang cười hả hê, đánh nó là chảy cả nước mắt. Về thôi Khoa, hắn hét rồi bỏ ra ngoài, anh Khoa cũng đi theo. Hắn tức đến là xanh cả mặt, hắn tưởng là nó đã hoàn lương, không còn quậy phá nữa. Vậy mà hôm nay, nó dám chơi hắn một vố như vậy. Tụi nó cười xong thì phát hiện bọn hắn đã đi đâu mất tiêu, liền táo hỏa đi tìm. Ra tới cổng thì thấy bọn hắn đang bắt taxi. Nè, hai anh kỳ thiệt, đi mà không nói gì hết. Tụi nó phụng phịu. Bọn hắn vẫn im lặng. Nè, sao không trả lời? Bộ giận thiệt hả? Đùa có tí thôi mà, làm gì mà giận đến tím mặt luôn vậy? Tụi nó lay lay bọn hắn. Hừ, anh chỉ muốn giết em thôi, có biết không hả? Dám chơi anh như vậy hả? Bọn hắn hét vào mặt của tụi nó. Thôi, cho xin lỗi nha nha. Tụi nó thấy tình hình không ổn, nên là vội vàng dùng mỹ nhân kế. Bọn hắn thấy vậy thì cũng không nỡ giận dai, Thôi được rồi, đi về. Bọn hắn mở cửa xe cho tụi nó. Về đến nhà, nó cũng bắt đầu lao vào công việc. Nó đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác. Mãi đến 11 giờ, nó mới đọc xong cả núi tài liệu. Mệt quá, nó leo lên giường ngủ luôn. Đang liêm diêm thì chuông điện thoại reo lên. Alo. Em nói nhỏ thôi, muốn anh điếc cả lỗ tai luôn rồi nè. Em mệt quá, em muốn ngủ. Ừ, mà nè, tuần sau anh cũng vô công ty của nhà làm việc luôn đó. Vậy là anh không đi học nữa sao? Chán quá, mà em cũng có đi học nữa đâu, thì anh đi làm gì? Không có em anh chả muốn học. Hơ, nịnh vừa thôi ha. Nè, anh hát cho em nghe một bài đi. Hồi sáng em hát cho anh nghe rồi đó, để xem giọng của anh như thế nào. Nè, em có biết anh là một cây văn nghệ khi còn học cấp 2 không? Tự tin quá ha, đâu hát cho em nghe coi. Em muốn nghe bài gì? Tùy anh vậy. Vậy anh hát cho em nghe bài Xin Em Một Nụ Cười nha. Hằng vừa lấy cây guitar và bắt đầu cất giọng. Nó im lặng, nghe anh hát. Tiếng hát thật ấm, giống như là hơi ấm của hắn vậy. Nó vừa nghe rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Và trên môi đang nở một nụ cười. Chắc là nó đang có một giấc mơ rất là đẹp. Chương 11. Hiểu lầm. Một tháng sau, bốn đứa tụi nó đều về làm cho tập đoàn của nhà mình. Công việc quá nhiều nên bây giờ tụi nó rất ít khi gặp nhau. Vào một ngày, hắn đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo là một tin nhắn. Hắn dường như say sẩm mặt mày, mặt thì tức giận. Trước mắt hắn là hình nó đang ôm ấp một thằng con trai và đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện giữa nó và thằng đó. Anh nghĩ sao mà nói em yêu Minh Quân? Đối với em, anh ta chỉ là một con rối mà thôi. Chơi xong rồi bỏ, có gì đâu. Anh ta cũng xem con gái bọn em là như thế mà. Cái giọng lạnh lùng của nó vang rõ trong điện thoại. Hắn tức giận vì từ trước tới giờ hắn luôn thật lòng với nó, mà nó lại coi hắn là một con rối, là một món hàng. Không thích xài nữa thì quăng vào sọt rác. Đối với hắn, nó là người con gái mà hắn yêu thương nhất. Không tìm hiểu xem ai là người gửi tin nhắn, hắn phóng xe lao thẳng tới công ty nhà nó, nắm tay của nó lôi đi. Tại một nơi yên tĩnh và khá vắng. Buông tay em ra, anh bị cái gì vậy hả? Sao không làm việc mà lại ra đây? Hay là nhớ em quá nên mới như vậy? Nó vừa tức giận vừa chăm chọc. Giờ này mà cô còn giả vờ được à? Xem đi. Hắn ném cái điện thoại vào mặt của nó. Nó cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, vì đây là lần đầu tiên có người dám ném một vật gì đó vào người của nó. Nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh, nhặt chiếc điện thoại lên, và hai con mắt của nó như muốn lòi ra ngoài, và tai của nó như là muốn điếc luôn. Nó không thể tin vào tai và mắt của mình nữa. Những việc này nó không có làm. Thật sự là nó cũng không biết người con trai này là ai, vì từ trước tới giờ hắn là thằng con trai đầu tiên mà nó quen biết. Sao? Bất ngờ đến nỗi là không nói được gì phải không? Uổng công tôi tin tưởng cô đến thế, mà cô lại coi tôi như là một món đồ chơi. Anh nghĩ em đã làm những chuyện này ư? Nó thấy ngàn ngàn ở cuốn hồng, nhưng vẫn nói dứt khoát. Đúng. Sao? Qua đúng chứ gì? Không ngờ cô lại là hạng con gái lẳng lơ. Tôi tưởng cô là người mạnh mẽ, bền lòng và sắc bén, không có đứa con trai nào có thể làm gì được cô. Vậy mà cô lại ngã vào lòng một thằng con trai, còn thua cả tôi, rồi còn để nó ghi âm lời nói và chụp hình như thế này nữa chứ. Vậy thì được rồi, anh cứ tin theo những gì mà anh nghĩ đi. Nó nói xong rồi bỏ đi, làm hắn tức điên lên được. Hắn không ngờ nó có thể bình tĩnh đến như vậy. Nhưng hắn đâu biết rằng trái tim của nó đang rỉ máu. Những lời nói của hắn như là một vết dao cứa vào tim của nó vậy. Hắn không tin tưởng nó, hắn cho nó là hạng con gái lẳng lơ, rồi có vẻ bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ chỉ là một cái mặt nạ để che lấp bản thân. Nó tức giận không thèm về công ty mà lao thẳng tới sân đua xe của nhà nó, và nó phóng như là một con điên. Nó chẳng thèm để ý tới mọi người xung quanh đang nhìn nó với một cặp mắt khiếp sợ. Tuyết gọi điện cho nó, chẳng thấy nó bắt máy nên là gọi cho hắn. Chuyện gì? Trời ơi, làm gì mà nóng dữ vậy? Tôi muốn hư cả luôn cái tai này. Sáng giờ anh có gặp Băng không? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy nó trả lời gì cả. Đừng nhắc tên cô ta trước mặt của tôi nữa. Ê ê ê, anh... Tuyết chưa nói hết thì đã nghe tiếng tút tút lạnh lùng từ đầu dây bên kia. Tuyết đang đầm chịu suy nghĩ, tại sao hắn lại có thái độ như vậy, thì điện thoại reo, là bác Lê quản gia nhà nó. Alo, có chuyện gì vậy bác? Cô Tuyết ơi, cô mau đến sân đua xe mau đi, cô Băng cô ấy... Có chuyện gì với Băng à? Bác nói nhanh xem nào. Cô chủ, cô ấy đang chạy xe rất là nhanh. Cô ấy cứ chạy mãi, chẳng chịu ngừng. Mọi người đều ngăn cản, nhưng đều bị cô ấy tông, dẫn đến là trọng thương. Tôi biết rồi. Tuyết gặp máy, rồi phóng xe tới sân đua. Vừa thắng xe trước cổng, thì Tuyết thấy hàng chục xe cứu thương đang gấp rút đưa những người bị thương vào bệnh viện. Tuyết chạy vào thì thấy nó đang phóng như là một con ma dại, chẳng biết đến mọi người xung quanh nữa. Băng như thế này đã bao lâu rồi? Dạ, đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Bọn tôi đã ngăn cản, nhưng mà cô ấy không chịu dừng. Chuẩn bị xe cho tôi. Bác Lê cho người đem xe tới cho Tuyết. Tuyết phóng xe theo nó. Nó biết là Tuyết đang cố kêu nó dừng lại, nhưng nó không thèm quan tâm, cứ như thế mà chạy qua mặt luôn. Tuyết đạp ga phóng qua mặt nó, rồi chặn xe chắn đường của nó. Xuống xe. Nó im lặng không nói gì. Chị nói em xuống xe, em có nghe không? Nó vẫn im lặng. Tuyết đạp tung cánh cửa xe ra, rồi lôi nó ra bên ngoài. Em làm sao thế hả? Đang sống vui vẻ, sao lại ra đây chạy xe như là một con ma dại thế? Nó thẫn thờ không nói gì, cứ như là người mất hồn. Em với Minh Quân, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe tới hai chữ Minh Quân, nó dường như là tỉnh dậy. Chị đừng có nhắc hai chữ Minh Quân trước mặt của em nữa. Có chuyện gì thì phải nói cho chị nghe chứ. Chị không cần phải biết đâu. Nó nói xong rồi la lên xe của Tuyết phóng luôn. Cứ như thế một tuần trôi qua. Nó thì cứ phóng xe suốt ngày đêm, chẳng biết tới công việc. Còn hắn thì rượu chè bè bét. Tại quán bar Sky, hắn đang ngồi ôm ấp một con nhỏ thiếu vải, thì anh Khoa bước vào. Cô đi ra ngoài cho tôi. Anh Khoa đưa tiền cho con nhỏ đó, rồi ngồi xuống. Mày bị làm sao thế hả? Mày là ai? À, anh Khoa hả? Là bạn của tao phải không? Hắn chỉ vào mặt của Khoa. Rốt cuộc mày với Băng có chuyện gì? Chả có chuyện gì cả. Mày đừng nói cái tên đó trước mặt của tao nữa. Cô ta chỉ xem tao như là một món hàng. Thật là uổng công tao thật lòng với cô ta. Đúng là hạng con gái lẳng lơ. Hắn cười khẩy. Nhưng mà tại sao? Tao thấy Băng cũng rất thương mày mà. Thương? Thương tao à? Mày cứ xem cái này đi, rồi sẽ biết mọi chuyện. Hắn ném cái điện thoại vào mặt của Khoa. Anh Khoa xem, và nghe cái đoạn ghi âm hắn đưa, thì cũng không thể tin được, nó lại là con người như vậy. Nhưng theo trí nhớ của Khoa, thì ngay hình ảnh được chụp là ngày Khoa và hắn đang đi dự hội thảo bên Mỹ. Hôm đó, nó sang nhà của Tuyết chơi mà, làm gì có chuyện đi vào khách sạn được. Anh Khoa đưa hắn về nhà của Tuyết, rồi hai đứa cùng ngồi xem điều tra xem tin nhắn đó là của ai. Sáng ngày hôm sau, sao tôi là ở đây? Hắn từ trên lầu bước xuống. Hôm qua mày quá là say, nên là tao đưa mày về đấy. Lại đây bọn tao có chuyện muốn nói với mày này. Nếu là chuyện của tao và Băng thì tao không nghe đâu. Anh đã hiểu lầm nhỏ Băng rồi. Hiểu lầm? Hôm đó Băng sang nhà tôi ngủ, hai chị em tôi làm việc tới tận sáng đó, có đi đâu đâu. Mà tin nhắn này thì lại nói Băng vào khách sạn lúc 9 giờ, thì làm gì có chuyện đó chứ. Bọn tao cũng đã điều tra xem ai là thủ phạm rồi. Đó là con nhỏ hot girl No 2 cũ của trường mình đó. Mày sai quá rồi đó, mau đi xin lỗi Băng đi. Nhưng tại sao Băng không giải thích cho tao nghe? Giải thích và năn nỉ không có trong từ điển của chị em chúng tôi đâu ha. Bọn tôi không muốn giải thích với một người về một chuyện nào đó, trong khi người đó cứ khăng khăng việc đó là đúng. Lại càng không muốn năn nỉ, vì đó chỉ làm cho người đó nghĩ chuyện họ hiểu lầm về chúng tôi là đúng. Anh lo mà đi xin lỗi Băng đi, nó buồn lắm đó. Dạo này nó không lo cho công việc mà chỉ trốn mình trong khu đua xe của nhà thôi. Băng, anh xin lỗi. Hắn ôm đầu. Cả ba tụi nó đang định sang nhà nó thì điện thoại reo lên. Alo, Băng à, có chuyện gì về em? Chị Tuyết à, em sắp sửa ra sân bay đi Mỹ rồi. Em sẽ sang chi nhánh bên đó làm luôn. Em gọi điện chào tạm biệt chị, cho em gửi lời chào đến Khoa nha. Và... nó ngập ngừng. Anh Quân luôn nhé. Khoan đã, nhưng em định đi tới bao giờ? Em không biết nữa, thôi em tắt máy đây. Em chờ chị một tí nha. Tuyết gặp máy rồi, lấy xe chạy ra. Nhanh lên, Băng nó đang ở sân bay, nó định bay sang Mỹ làm việc luôn đó, có lẽ sẽ không về nữa đâu. Tuyết lôi bọn hắn vào xe và phóng đi. Chương 12, suy nghĩ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mình đi thôi bác Lê, trễ rồi. Nó nhìn đồng hồ rồi kéo vali bước đi. Băng, anh có chuyện muốn nói với em. Hàng nhiều tay của nó lại, mặt ướt đẫm mồ hôi. Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Anh xin lỗi, chuyện hôm bữa anh có quá lời với em, nhưng chuyện đó chỉ là do có người chơi anh mà, sao em không chịu giải thích cho anh hiểu chứ? Cái gì? Ai lại có thể chơi anh chứ? Đó là âm mưu của nhỏ Hà. Em đừng giận anh nữa mà. Nếu như chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nói hai chữ xin lỗi thì trên đời này còn cần đến luật pháp làm gì? Thôi mà, anh không dám như vậy nữa đâu. Hắn vòng tay ôm nó từ phía sau. Thả cho anh lần này, dù sao anh cũng là nạn nhân, nhưng chỉ là tạm thời thôi, để còn coi thái độ của anh đối xử với em như thế nào đã. Nó khoanh tay nhìn hắn. Anh xin thề, từ nay anh không dám nữa. Hắn giơ tay lên. Sao rồi, hòa nhau rồi à? Minh Quân phải khao bọn này một chầu đó nha. Anh Khoa cười sang. Ok, bây giờ mình đi luôn đi. Hắn vòng tay ôm vai của nó. Khoan, bây giờ tôi và Băng có chuyện còn phải giải quyết. Tuyết kéo tay của nó đi. Tuyết đưa nó tới một ngôi nhà hoang, rồi đạp cửa bước vào. Đây là món quà chị muốn tặng cho em. Em muốn làm gì thì làm, tùy đấy. Tuyết chỉ tay về phía con nhỏ đang bị trói ở cây cột. Không cần hỏi, nó cũng biết đó là ai rồi. Chính là nhỏ Hà. Nó cởi trói cho con nhỏ đó. Quỳ xuống mau. Tuyết ấn nhỏ đó xuống, nhưng nhỏ này coi bộ là lì lợm, cứ đứng yên không chịu nhúc nhích. Mày coi bộ lì thật đấy, nhưng để xem mày còn lì tới cỡ nào. Nó cười khẩy rồi rút từ từ ra một cây súng, chỉ thẳng vào chân của nhỏ đó. Nhỏ Hà ngã khuỵu xuống. Mày giỏi lắm, tao đã tha chết cho một lần rồi, vậy mà con dám làm cái trò vô liêm sỉ đó. Bộ mày chán sống hả? Hay là mày nhớ con hiền quá, nên là muốn tao giúp cho mày xuống chầu Diêm Vương với nó? Bạn bè chí cốt với nhau mà, đúng không? Thật là đáng khâm phục. Được thôi, tao sẽ cho mày toàn nguyện. Mà tao có nghe đâu con hiền ở dưới đó cũng sướng lắm, với lại cũng kiếm được một thằng chồng đầu trâu mặt ngựa rồi đó. Mày cũng mau xuống đó tranh thủ kiếm một thằng đi ha. Nhưng mà phải hành hạ mày cho mày chết từ từ đã, chứ mà một nhát đâm hay là một phát đạn chết ngay lập tức thì rất là chán. Nó nắm tóc của nhỏ Hà rồi cười khẩy một cái. Đồ nghề xong chưa? Xong rồi, Tuyết cười sang. Chị lột đồ nó ra hộ em nhé. Nó nói rồi đi ra đeo bao tay vào. Tuyết lột đồ nhỏ Hà xong, đưa cho nó một bịch mè với một chảo dầu nóng đang sôi sùng sục. Nó rắc lên người của con nhỏ xong, tạt dầu nóng lên. Mè với dầu gặp nhau thì nổ lục bục, làm da của nhỏ đó lở loét tùm lum. Con nhỏ chỉ biết nằm đó rên rỉ. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tất cả đã quá muộn. Sự sống và cái chết của nhỏ đang nằm trong tay của nó. Con nhỏ đó chỉ biết nằm đó rên rỉ. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tất cả đã quá muộn. Sự sống và cái chết của nhỏ đang nằm trong tay của nó. Sau đó nó lấy ra một bọc đĩa, thả lên người của nhỏ đó. Những con đĩa từ từ chui vào người của Hà và hút từng giọt máu của nhỏ. Sau một hồi người nhỏ trắng toát, không còn một chút máu, và nhỏ liệm đi. Tụi nó đổ xăng đốt cháy ngôi nhà luôn. Sau vụ đó, nó và hắn tự nhủ rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Dường như cả hai đã học được một bài học là phải suy xét thật kỹ trước khi nhận xét về một người hay một việc nào đó. Đừng để sự tức giận hay là lòng thù ghét mà đi làm những chuyện để rồi phải hối hận cả đời. Chương 13. Một năm sau. Tại nhà của nó. Thứ sáu là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập của tập đoàn chúng ta. Hôm đó ta và mẹ con sẽ chính thức trao chức chủ tịch tập đoàn cho con. Ba nó ngồi nhâm nhi ly trà. Sao nhanh vậy ba? Con nhớ mới vào làm được có một năm mà, kinh nghiệm còn chưa còn nhiều, làm sao mà có thể quản lý cả một tập đoàn được, không khéo lại đổ sông đổ bể mất. Ấy, con đừng nói gỡ như thế chứ. Mẹ và ba con đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi, với lại chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Không sao đâu, con gái của mẹ rất là thông minh mà. Mẹ nó động viên. Nó không nói gì, chỉ biết cúi mặt. Nó sợ lắm, nó sợ mình sẽ phá tan cái gia sản mà ông nội và ba nó đã cực khổ gây dựng nên. Nó không tin là mình sẽ làm nổi. Nó nhắn tin cho hắn. Anh à, tới nhà em có được không? Em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhớ đi xe máy nha. Ok, anh tới ngay vợ yêu. Đúng 5 phút sau hắn có mặt trước cổng nhà của nó. Em muốn đi đâu? Hạng đưa mũ bảo hiểm cho nó. Đi ba đi. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Lại nữa rồi, em hứa với anh những gì? Đùa thôi mà, anh đưa em tới con sông mà tụi mình hay tới đi. Sa phụ nhỏ Hà, nó hứa với hắn là sẽ chú tâm vào công việc, không đi ba và đánh nhau nữa. Nó ngồi đằng sau, ôm chặt hắn. Nó thích hắn chở nó trên chiếc xe máy cơ, mặc dù hắn bảo đi xe hơi cho an toàn. Nhưng mà nó thích được ngồi sau lưng hắn, được cảm nhận hơi ấm từ hắn tỏa ra. Tới nơi tụi nó ngồi xuống đám cỏ xanh rì. Nó cứ im lặng, nhìn ra phía dòng sông mà chẳng nói gì. Này, sao nãy giờ em chẳng nói gì thế hả? Hắn không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng. Nó vác cái mặt đưa đám quay sang nhìn hắn. Nè, anh đưa em ra đây là để hóng gió. Với lại anh cũng nói rồi, anh đưa em ra đây là để hóng gió. Với lại anh cũng đã nói rồi, anh muốn nhìn thấy nụ cười lúc nào cũng trên môi của em. Sao em lại đưa cái mặt đưa đám đó nhìn anh vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe. Hắn giật mình khi nhìn thấy bộ mặt ảm đạm của nó. Ba mẹ nói là sẽ giao lại chức chủ tịch tập đoàn cho em, vào ngày kỷ niệm 60 năm thành lập đó. Vậy à, vậy thì quá tuyệt rồi, chúc mừng em nha. Anh bị cái khỉ gì vậy? Em đang rầu đây. Này, vậy mà anh còn vui được nữa hả? Tại sao? Đây là tin vui mà, bộ em không thích hả? Không phải, nhưng em sợ rằng em sẽ phá tan cái gia sản mà ông nội và ba đã gây dựng. Không sao đâu, em phải tự tin lên chứ. Tự bằng mạnh mẽ của anh đâu rồi, sao hôm nay em nhát thế? Thường ngày đâu có như vậy đâu. Em sẽ làm được, mà đâu phải chỉ có một mình em đâu, còn có những người thân bên cạnh để động viên em, mà nhất là anh nè. Em đừng sợ, cố lên ha. Em sẽ làm được à? Được mà. Ừ. Nó gật đầu rồi tựa đầu vào vai của hắn. Thứ sáu tuần sau, nó thức dậy trong tâm trạng uể oải. Đêm qua nó chẳng ngủ được vì lo lắng và hồi hộp. Nó bước xuống nhà, thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở dưới phòng khách. Sao mọi người lại có mặt đông đủ thế này? Chào chủ tịch tập đoàn. Tuyết chăm chọc. Chị à, nó nhéo vào eo của Tuyết một cái. Tối hôm qua con ngủ không được à? Sao hai mắt của con lại thâm quầng lên thế kia? Không đâu, con chỉ là hơi mệt thôi. Đừng lo lắng, từ từ rồi con sẽ quen thôi à. Minh Quân, anh Khoa và Tuyết đến đây để động viên con đó. Phải rồi, con đừng lo lắng nữa, hãy bằng cố lên. Cả nhà đồng thanh. Ừ, con sẽ cố gắng, không để cho mọi người thất vọng đâu à. Chương 14, sự nghiệp. Tuy mọi người đã động viên nó, nhưng nó vẫn cảm thấy run run sao ấy. Nó cứ ngồi thẫn thờ cho người ta làm tóc, trang điểm. Nó đã thay đổi quá nhiều rồi. Trước đây run rẩy, lo lắng hay là sợ hãi đâu phải là tính cách của nó. Sau khi chuẩn bị xong, nó bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hôm đó, nó mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen, tóc được búi cao gọn gàng, trông nó rất là sang trọng và ra dáng một chủ tịch tập đoàn. Trời ơi, tiểu thư Băng của chúng ta đây sao? Hôm nay nhìn dịu dàng, ra dáng con gái thế. Tuyết chăm chọc. Mình đi chưa ba mẹ? Muộn rồi đó. Nó nói rồi đi thẳng ra xe. Nó chẳng muốn đòi cò với Tuyết, vì nó biết Tuyết chỉ muốn nó vui, nhưng nó chẳng thể nào vui nổi. Nó ngồi trên xe, hai tay nắm chặt lấy nhau, mắt thì hướng ra ngoài cửa. Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn nắm tay nó và nở một nụ cười động viên. Nó cười nhạt. Xe dừng trước cửa khách sạn New York. Nó hít thật sâu một cái và bước xuống. Cách. Đám nhà báo vây quanh ba mẹ nó và nó hỏi đủ thứ. Xin hỏi ông bà, đây có phải là chủ tịch mới của tập đoàn không ạ? Xin cô cho biết một số thông tin cá nhân của mình ạ. Bla bla bla. Nó chỉ gượng cười rồi đi thẳng vào đại sảnh. Ba mẹ của nó và nó đứng trước cửa đón khách. Hôm đó có rất nhiều bạn bè làm ăn của ba mẹ nó cũng mang đến một lẵng hoa hay là một món quà chúc mừng. Xin chào, ông Long, tên của ba nó. Một ông trung niên với mái tóc râm bắt tay với ba nó. Ồ, ông Sơn, ba nó cười cười và bắt tay đáp trả. Minh Quân, là đây con. Người đàn ông đó gọi hắn lại. Ba, hắn tiến lại gần. Xin giới thiệu với ông, đây là con trai tôi, người sẽ thừa kế tập đoàn của tôi sau này. Ba hắn giới thiệu hắn cho ba nó. Hà, tôi đã biết lâu rồi. Ba mẹ nó phì cười. Ông nói gì? Bà hẳn ngạc nhiên. Bà ơi, con với vợ chồng Bác Long đây là biết lâu lắm rồi. Con gái Bác Long là bạn gái con mà. Hẳn ngập ngừng, gượng cười rồi nắm tay của nó. Con chào bác. Nó hơi bất ngờ, nhưng mà cũng cúi đầu chào lễ phép. Hóa ra là vậy. Tôi định hôm nay sẽ giới thiệu vợ tương lai cho nó, vậy mà nó đã biết hết rồi. Bà hẳn vuốt cằm cười lớn. Vợ tương lai? Nó và hẳn há hốc mồm nhìn ba của hắn. Ừ, hồi trước ba với bác Sơn đây hứa là sẽ làm thông gia với nhau, đến hôm nay sẽ giới thiệu cho hai con gặp mặt, nhưng mà không ngờ hai con biết nhau rồi. Nó và hắn nghe xong thì như là sét đánh ngang tay. Nó thì mắt chữ A, mồm chữ O. Chuyện này còn bất ngờ hơn là cả chuyện thừa kế tập đoàn. Chào ông Sơn. Bà Tuyết bước lại. Ồ, ông Bảo, lâu quá rồi không gặp, ông khỏe không? Cảm ơn, tôi vẫn bình thường. Giới thiệu với ông, đây là con gái của tôi, còn đây là con rể tương lai của tôi. Bà Tuyết chỉ sang anh Khoa. Anh Khoa? Bà hẳn bất ngờ tập hai. Dạ, cháu chào bác ạ. Ông biết anh Khoa à? Bà Tuyết ngạc nhiên. Anh Khoa là bạn của con trai tôi mà. Không ngờ hôm nay hai anh em ông cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy. Lời nói của bà hắn vừa dứt thì cả ba ông, kể cả mẹ của nó đồng thanh cười lớn, còn tụi nó chỉ biết nhìn nhau không hiểu gì. Đang đứng nói chuyện thì người quản lý của bà nó tiến lại gần. Thưa chủ tịch, đã tới giờ rồi ạ? Tôi biết rồi, thôi tôi đi đây. Lát nói chuyện sau, mình đi đi con. Bà khoác tay mẹ nó rồi đi về phía cánh gà. Tiệm nó cứ như là muốn nổ tung ra ngoài, trán thì cứ chảy mồ hôi đầm đìa. Nó muốn thời gian như là ngừng lại quá. Trong đại sảnh, các thiết bị ánh sáng đều được tắt, chỉ có một bóng đèn chiếu về phía sân khấu. Từ phía cánh gà, ba mẹ nó khoác tay nhau đi ra trong tiếng vỗ tay của mọi người. Xin chào quý vị, quan khách. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến dự buổi tiệc kỷ niệm 60 năm thành lập của tập đoàn chúng tôi. Bà nó dõng dạc nói. Cũng như quý vị đã biết, ngày hôm nay vợ chồng tôi sẽ chuyển giao chức chủ tịch tập đoàn cho con gái của chúng tôi, Hải Băng. Bà nó hướng tay về phía cánh gà. Từ trong cánh gà, nó từ từ bước ra, mặt bình tĩnh tiến về phía ba mẹ của nó. Mọi người nhìn nó trầm trồ khen ngợi. Nó hít một cái thật sâu, lấy bình tĩnh và bắt đầu cất giọng. Xin chào quý vị quan khách. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của ba tôi. Tôi biết tôi chỉ là người mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng xin quý vị hãy chỉ bảo giúp đỡ để tôi có thể làm tốt công việc của mình. Mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác lâu dài. Nó lấy hết bình tĩnh để nói. Hay quá. Mọi người đồng thanh nói. Và sau đây, xin quý vị hãy nâng cốc chung vui với chúng tôi và mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác lâu dài. Ba mẹ của nó đồng thanh. Cả khán phòng đều nâng ly rượu trên tay, chúc mừng gia đình nó. Nó như là cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nó tự nhủ, sẽ cố gắng hết sức để đưa tập đoàn đi lên. Chương 15, 4 năm sau. Cuộc sống của tụi nó bây giờ bận rộn hơn nhiều, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều vui vẻ, vì ít nhất bên cạnh tụi nó cũng có gia đình và bạn bè. Vào một ngày chủ nhật, khi nó còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái, thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Alo. Nó bực mình vì chủ nhật là ngày mà nó được tự do, vậy mà dám phá đám. Em ra bờ sông ngay lập tức. Hắn ra lệnh rồi gặp máy. Nhưng mà... Nó chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Nó lầm cồm đi vào nhà vệ sinh và chuẩn bị. Tại bờ sông, nó tới chỗ cây cổ thụ, nơi nó và hắn đang ngồi, nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, chỉ thấy trên cây có một tờ nốt với thông điệp. Nhìn ra phía bờ sông, rồi nhắm mắt lại, đếm nhẩm từ 1 đến 5, rồi mở mắt ra. Nó nhìn tờ nốt rồi mỉm cười. Lại định dở cái trò gì nữa đây? Nó lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Nó từ từ mở mắt ra, rồi trố mắt khi thấy ngoài phía bờ sông có hai con thuyền từ từ đi qua trước mặt của nó. Mỗi một con thuyền treo một băng rôn với hai thông điệp khác nhau. Nó từ từ đọc từng thông điệp trên mỗi con thuyền. Băng à, lấy anh nhé. Anh yêu em. Nó xúc động không nói gì, chỉ biết rằng nó đang khóc, từng giọt nước mắt đang rơi trên má của nó. nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em đồng ý không? Hắn từ phía đằng sau bước ra trong một bộ đồ vest trắng. Làm vợ anh nhé. Hắn quỳ xuống dưới chân của nó, rồi chìa ra một chiếc hộp có chiếc nhẫn kim cương, có khắc hình chữ Quy. Nó không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cha! Hắn la lên như là một thằng điên. Này, anh điên à? Nó như là bừng tỉnh, vội vàng bơm miệng của hắn lại. Sao còn không biết đeo nhẫn cho người ta nữa? Nó giả vờ giỏi. Ừ ha, anh quên. Mà sao em lại đeo nhẫn hình chữ Quy, còn anh lại là chữ B? Vì anh cũng là của em, mà em cũng là của anh. Cả hai chúng ta đều là một. Hắn cười rồi đeo nhẫn cho nó và đặt lên đó một nụ hôn thật lâu. Này, nhớ là cho dù có túng quẫn hay là gặp khó khăn gì, cũng không được đem cầm cố chiếc nhẫn này đó. Hắn dặn dò. Biết rồi ông xã. Nó cười và ôm chầm lấy hắn. Nó nghĩ mình thật là hạnh phúc khi bên cạnh nó có biết bao nhiêu là người thân luôn ở bên đồng hành với nó. Nhất là hắn, người mà sẽ đi cùng nó trong suốt đoạn đường còn lại. Nghĩ lại nó thấy lúc trước nó thật là ngốc, suốt ngày chỉ biết sống trong cái lốt, lạnh lùng, không quan tâm tới ai, trong khi bên ngoài cuộc sống có rất nhiều người tốt, không phải ai cũng xấu cả. Nó và hắn tổ chức một lễ cưới long trọng, có đầy đủ gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên. Nó cũng chẳng muốn làm rình rang làm gì, nhưng vì nó là một chủ tịch nên buộc phải làm như vậy. Nó làm như vậy là vì Tuyết. Sau đám cưới nó, Tuyết và anh Khoa sẽ sang Mỹ làm việc. Nó buồn lắm, nhưng chẳng thể thuyết phục được gì. Sau đám cưới, nó buồn thiêu tiễn Tuyết ra sân bay. Nó tự nhủ phải vui lên thì Tuyết mới vui được. Với lại Tuyết chỉ đi có 3 năm thôi mà, chứ có phải là đi luôn đâu. Nó và hắn mua một căn biệt thự sát nhà ba mẹ của nó, rồi đưa ba hắn sang nhà nó ở luôn cho tiện. Thấm thoát mà đã 3 năm, cuộc sống của nó và hắn bây giờ rất là hạnh phúc. Tụi nó đã có một cậu con trai kháu khỉnh và cũng ranh ma nghịch ngợm, chẳng thua gì nó hồi trước. Ngày thường thì tụi nó đi làm, còn cuối tuần thì sang nhà ba mẹ nó chơi. Ở Mỹ, Tuyết và anh Khoa đang sống rất là tốt. Họ vừa đi làm vừa đi học để bổ sung kiến thức. Và vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tại khu biệt thự, đang có một cuộc đối bắt của nó và cậu con trai. Subin, đứng lại cho mẹ. Nó chạy theo Subin, tên con trai của nó. Mặt thì ướt đẫm mồ hôi. Nó thấy mình thật sự kiệt sức rồi, không còn khỏe mạnh để có thể rượt đuổi như là lúc trước được nữa. Không đâu, Subin không đứng lại đâu. Thằng nhóc vừa chạy vừa quay lại trêu nó. Thằng quỷ nhỏ này, đứng lại ăn sáng mau. Còn anh nữa, sẽ không bắt nó hộ em mà ngồi ở đó chứ. Nó quát rồi chạy theo Subin. Hắn ngồi đó nhìn hai mẹ con nó chạy lòng vòng khắp nhà rồi phì cười. Hắn đã quen với việc này lâu rồi. Thường ngày Subin đi nhà trẻ nên không được nghịch phá. Cuối tuần nào thằng nhóc cũng bày trò chọc phá ba mẹ hết rồi đến ông bà. À, bắt được rồi nhé, ngồi xuống mau. Nó cười gian vì nghĩ mình đã thắng. Mẹ nghĩ mẹ thắng rồi hả? Chưa chắc đâu nha. Subin dùng tay thò cổ lét nó, khiến nó không nhìn được cười. Và thế là thằng nhóc vùng chạy ra khỏi người nó. Thằng quỷ nhỏ này. Trời ơi, chưa vào đến cổng mà đã nghe tiếng hét thất thanh của tiểu thư rồi. Tuyết nhìn nó cười lớn. Chị, nó hét to lên. Chị phải hồi nào vậy? Sao không nói để em ra đón chứ? Chị muốn cho em một bất ngờ mà. Tuyết cười gian. Sao rồi, mày ở bên đó tốt chứ? Hắn cũng vui mừng không kém. Ê, bây giờ phải gọi tao là anh nghe chưa? Anh Khoa ra lệnh. Cái gì? Nó và hắn há hốc mồm nhìn anh Khoa. Đúng vậy, tao và Tuyết sắp làm đám cưới rồi, nên mày phải gọi là anh mới đúng chứ. Thật sao? Cung hỷ, cung hỷ. Nó ngạc nhiên hỏi Tuyết, làm Tuyết đỏ mặt chỉ biết khẽ gật đầu. À, để em giới thiệu với chị. Subin, lại đây con. Nó quay sang gọi Subin. Thằng nhóc nãy giờ chỉ đứng đó, nhìn mà chẳng biết chuyện gì cả. Con trai của em đó, chào hai bác đi con. Đây là chị họ của mẹ. Con chào bác. Subin khoanh tay cúi đầu chào lễ phép. Ừ, ngoan quá nhỉ, cháu kháu khỉnh ghê. Tuyết xoa đầu Subin rồi cười. Mà bác đã biết gì về chị chưa? Nó hỏi. Rồi, chị sang đây là để thăm em và chú thím đấy. Thôi vô đây ngồi đi. Chị ba ơi, chị cho Subin ăn hộ tôi nhé. Nó rót trà mời Tuyết và anh Khoa, rồi quay sang nói với chị giúp việc. Em dạo này như thế nào rồi? Cũng bình thường, ngày thường em vẫn đi làm công việc, cô hơi bận rộn, còn cuối tuần thì ở nhà chơi với con. Vậy là được rồi. Nhưng em rồi còn gì? Công việc tốt, gia đình hạnh phúc, còn muốn gì nữa chứ? Em cũng mệt với thằng nhóc này lắm đó chứ. Đi học thì thôi, hãy mở nhà là bày trò quậy phá. Không biết nó giống ai vậy ta? Tuyết có ý chăm chọc nó. Thôi, mình đi qua nhà ba mẹ em đi. Ba mẹ em mà thấy chị, chắc là mừng lắm đó. Nó liền đổi đề tài. Ừ. Tuyết buông ly trà trên tay xuống rồi đứng dậy. Subin, ăn xong chưa con? Đi sang nhà ông bà chơi nè. Dạ xong rồi ạ. Subin hớn hở chạy ra. Tại ngôi biệt thự kế bên ba mẹ nó và ba hắn đang xem phim hài nói cười rơm rã. Ba mẹ ơi, xem ai về nhà mình nè. Cả ba người quay lại thấy Tuyết và anh Khoa đứng đó thì vui mừng không thể tả. Tuyết, anh Khoa, tụi con về hồi nào? Cả ba chạy lại. Dạ, tụi con mới về. Chú Thiếm và bác có khỏe không ạ? Tuyết và anh Khoa tươi cười. Chú Thiếm khỏe lắm, bác cũng khỏe. Mà ba mẹ tụi con có biết hai đứa về chưa? Dạ biết rồi ạ. Vào đây nhanh lên, chồng hai đứa chứng chạc quá. Mẹ nó phì cười. Ba mẹ nó và tụi nó cộng thêm Robin ngồi xuống ghế sofa cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Lâu lâu Robin lại nói lên một câu làm cho cả nhà phải bật cười. Tối hôm đó ba mẹ nó, ba hắn và ba Tuyết, ba mẹ anh Khoa đều có mặt tại sân nhà nó. Mẹ nó tổ chức một bữa tiệc BBQ ngoài trời để mừng Tuyết và anh Khoa trở về. Mọi người cùng ăn uống, cùng nói chuyện, không khí thật là vui vẻ và ấm cúng. Giới thiệu nhân vật. Subin, tên thật là Nguyễn Hoàng Gia Kiệt, 2 tuổi, con trai của nó và hắn. Kháo khỉnh, đẹp trai, y chang hắn vậy. Thích bày trò quậy phá, không khác gì nó hồi xưa. Có khi nó còn phải xưng thằng nhóc này là sư phụ nữa. Tuyết và anh Khoa dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng tới. Họ định tổ chức ngoài trời cho thoáng. Subin được Tuyết duyệt cho làm phụ rể. Thằng nhóc vui lắm, cứ đòi là đi mua đồ đủ thứ. Nào là vest, ghe vuốt tóc, rồi nước hoa nữa. Nó và hắn thì cũng lo phụ Tuyết tổ chức đám cưới. Nó thì lo phần áo cưới và phụ kiện, còn hắn thì lo phần cổng hoa và sân khấu. Cuối cùng thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Và ngày đó cũng tới, Tuyết và anh Khoa cùng nhau khoác tay trong tràng pháo tay với lời chúc phúc của mọi người. Ở phía trước cũng có một cặp đôi nhí nhố đang khoác tay nhau. Đó là Subin và một cô bạn cùng lớp mà thằng nhóc đã vài năn nỉ van xin Tuyết làm cho phù dâu. Thằng nhóc có ý gì với cô bé rồi đó. Đúng là con nít quỷ, chưa biết gì đã thích người này người nọ. Đám cưới của Tuyết diễn ra rất là vui vẻ. Sau đám cưới, Tuyết và anh Khoa đi du lịch châu Âu một chuyến. Họ muốn xả hơi một thời gian rồi mới bắt đầu vào công việc. Tuyết sẽ về quản lý tập đoàn nhà mình, còn anh Khoa thì mở một công ty bất động sản riêng. Họ đang rất hài lòng về cuộc sống của mình, sự nghiệp có, gia đình hạnh phúc, ngay cả nó và hắn cũng vậy. Điều mà bốn người nó cần làm bây giờ là phải cùng nhau đưa các tập đoàn đi lên và phải vun vén cho hạnh phúc của mình.